tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 465 Bái Sơn, nếu không phải tên khốn này, hắn làm sao cũng không đến mức rơi vào cái này làm ruộng. Cùng cái này đáng chết không hư lão ma tướng chỗ. Quả thực mỗi một thời mỗi một khắc đều là dày vò. Vô tận dày vò. Vốn cho rằng thành công trợ lão ma dung luyện lôi sát. Lại chỉ rõ huyền âm cực địa chỗ. Vị đại gia này liền nên thay đổi phương hướng. Chạy đổ ra đi. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào gia hỏa này sẽ lập tức giải trừ chính mình cấm chế. Có thể chỉ cần thả chính mình rời đi. Hắn tổng có biện pháp đem cấm chế này bỏ đi. Hiện tại tốt. Cái này lão ma lại muốn chơi cái kia buồn nôn nhất người một chuyện không phiền hai chủ. Lại vẫn muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ đến thăm đồ ra. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục. Không thể nhẫn nhục. Còn đạp ngựa được nhẫn. Trương Quý Cao bị đè nén đến đều nhanh nổ. Trương huyên làm gì như thế sắc giận. Phong cảnh Trường Nghi phóng nhãn lượng bực tức quá thỉnh đứt ruột tử. Như ta hứa mố người mang thù. Ngươi Trương huyên hiện tại nên người chết. Xem ở ngươi trợ ta dung luyện lôi sát phân thượng. Ngươi ta ở giữa đại thù. Tiêu phân nửa. Lần này nếu ngươi trợ ta thành công dung luyện phong sát. Thù mới hận cũ xóa bỏ. Ta liền lấy thêm cùng ngươi thân cấm chế. Những lời này liền coi như là hứa mố đối với bình minh thể. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tu hành đến Hứa Dịch mức này. Xuất khẩu thể chính là mình tâm. Mình tâm dẫn ra thiên tâm. Loại này hẹn thể lực ước thúc cực lớn. Hắn nói được mức này. Trương Quý Cao trong lòng thoảng qua dễ chịu. Ngay lập tức. Liền dẫn Hứa Dịch hướng đông nam phương hướng đổn đi. Tần lính thần tú. Che 800 dặm. Gió mát từ đưa đến làm cao nguyên thổi tới. Từ tần lính phân đạo. Ấm áp 3.000 dặm long cát bình nguyên. Cách này tần lính thống ngũ phong thì là thần tú bên trong thần tú. Đổ ra đạo trường liền đứng ở chỗ này. Lập tại đám mây, Trương Quý Cao chỉ vào phương xa giống như thương long chập trùng mây mù vùng núi nói. Hứa Dịch nói. Cái này đổ ra nhất định có chút môn đạo đi. Có thể trông coi một khối huyền âm cực địa. Nhất định không đơn giản. Đúng rồi. Nay địa giới làm sao cũng không giống có thể thai nghén huyền âm cực địa chỗ. Trương Quý Cao nói. Hứa huyên hảo nhãn lực. Huyền âm cực địa không ở đây tần lính. Đây chính là đổ ra làm việc tuyệt diệu chỗ. Đổ ra có thể độc chiếm một khối huyền âm cực địa. Tự nhiên cùng đổ ra nắm giữ một vị chuẩn đế cường giả. Có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Giả như không đổ ra lão tổ vị này chuẩn đế cường giả trấn áp. Đổ ra sớm đã bị san bằng. Đương nhiên. Như cách này huyền âm cực địa ngay tại cách này tần lính. Chính là đổ ra có chuẩn đế. Cũng đừng hòng giữ được. Diệu liền diệu tại đổ ra đã có chuẩn đế tu sĩ. Mà cái kia huyền âm cực địa vị trí. Cũng chỉ có đồ ra tự mình biết hiểu. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ta mặc kệ diệu cùng không ổn. Liền hướng ngươi Trương huyên thể diện. Cách này huyền âm cực địa. Hứa mố dùng định. Trương Quý Cao lớn kinh. Chặn lại nói. Hứa huyên tuyệt đối đừng đem hy vọng ký thác trên người ta. Trương mố tuy là hoàng đình thái thượng trưởng lão. Nhưng đồ ra cũng không phải là trực thuộc hoàng đình hệ thống. Nhân gia có chuẩn đế cường giả tỏa chấn. Tại đế quân chưa từng khẽ ra tình huống bên dưới. Bọn hắn là không thể nào cho Trương mố mặt mũi. Ta chỉ có thể đáp cầu dắt mối. Được hay không được. Phải xem hứa huyên năng lực của mình. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải đem nồi trước vãi ra. Hứa Dịch nói thôi được, vậy liền mời Trương huyên trước đáp cầu dắt mối đi. Trương Quý Cao vung tay lên. Một đạo cử đại quang trưởng lăng không đánh ra. Giữa không trung phía trên. Vốn là cái gì cũng không có. Cái kia quang trưởng đánh ra về sau. Không trung chợt phát hiện ra một cái to lớn lưới ánh sáng vòng bảo hộ. Cái kia to lớn quang trưởng phảng phất gõ cửa. Tại cái kia to lớn lưới ánh sáng vòng bảo hộ bên trên. Liền gõ số hạ. Lập tức. Quang trưởng biến mất. Không bao lâu. Một thân ảnh từ hư không bên trong đưa ra. Lại là một vị nhân tiên mãn cảnh tu sĩ. Người kia nhìn thấy Trương Quý Cao về sau, ánh mắt sáng lên một cái, ôm quyền nói: nguyên lai là Trương Thái Thượng, tại hạ Đỗ Hưng, thất kính thất kính. Chẳng biết Trương Thái Thượng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Chẳng biết Trương Thái Thượng giá lâm có gì muốn làm. Trương Quý Cao khoát tay một cách nói: Vô Tận huyên ở đâu? Lại đi báo một tiếng. Trương mỗ có chuyện quan trọng muốn cùng Vô Tận huyên thương lượng. Đỗ Hưng nói: quả thực không khéo, gia chủ xuất ngoại xa du, không ở trong nhà. Như có chuyện quan trọng, Trương Thái Thượng có thể truyền lời cho ta, ta tự sẽ hướng gia chủ thuật lại. Cái này phiên trả lời lễ phép có thừa, cự người ngàn dặm ý vị nhưng cũng hết sức rõ ràng. Hứa Dịch xem như tin Trương Quý Cao, hắn cái này thái thượng trưởng lão tại hoàng đình hệ thống bên trong, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Tại Đổ gia loại này cổ lão thế gia trước mặt, rõ ràng khuyết thiếu lực uy hiếp, bị nho nhỏ một cách Đỗ Hưng khinh thường. Trương Quý Cao cũng thấy thể diện có chút không nhịn được, âm thanh lạnh lùng nói: lại đưa ngươi ra gia chủ phương thức liên lạc cho ta, ta tự cùng hắn liên hệ là được. Đỗ Hưng giật mình, cười nói: Trương Thái Thượng dung bẩm, gia chủ ban hạ nghiêm lệnh, không để cho bất luận kẻ nào đem hắn phương thức liên lạc tiết ra ngoài. Ta như thế nào dám làm trái gia chủ chỉ lệnh? Trái cũng không được, phải cũng không được. Trương Quý Cao sắc mặt càng ngày càng khó coi, lạnh giọng quát lên: xem ra ngươi Đổ gia quả nhiên là du du được lâu, quên cái này Sở Giang Tinh đến cùng là nhà nào. Ta lại nói. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo hàn quang lóe ra. Chỉ một thoáng, trăm ngàn đạo hàn quang chém xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Thống Ngũ Phong phát ra kịch liệt lay động. Lập tức liền thấy từng đạo vầng sáng bốn hạ lưu tràn. Phía tây mây mù vùng núi bên trên, từng tòa cổ kính lầu các hiển lộ ra. Lại là Hứa Dịch xuất thủ đánh nát Đồ Gia Hộ Sơn đại trận. Đồ Hưng trợn tròn trong mắt, đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn thành một mảnh. Phá hủy sơn môn đại trận, quả thực chính là hướng Đồ Gia tuyên chiến. Hoàng đình bị điên rồi à? Liền không sợ kích thích nhiều người tức giận à? Điên rồi, điên rồi, gia hỏa này quả thực là điên rồi. Trương Quý Cao trong lòng cuồng loạn. Lúc này hắn xem như lĩnh giáo cái gì gọi là ma đầu phong phạm. Một lời không hợp, chính là mở làm. Thao thiên ma uy, chấn nhiếp tứ phương. Có thể ngươi thống khoái là thống khoái, làm ra cái này loạn sạp hàng, dự định kêu người nào thu thập á? Sưu sưu sưu, hơn 10 đạo loạn ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến. Càng có một tiếng quát: cần thủ tốt môn hộ, vạn không thể vọng động. Tiếng quát chưa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh đã đứng tại Hứa Dịch, Trương Quý Cao trước người. Đại trưởng lão Đồ Hưng mới muốn nói chuyện, liền bị dẫn đầu Đồ gia đại trưởng lão Đồ Lai phất tay ngừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Quý Cao, lạnh giọng nói: Trương huyên đây là đại biểu Sở Giang hoàng đình hướng chúng ta thế gia hạ chiến thư tới, hắn cũng là ba cảnh tu vi, sau lưng hàng ngũ 12 người, còn có một vị ba cảnh cường giả, 6 vị hai cảnh cường giả, 5 vị một cảnh cường giả. Cái này hơn 10 vị địa tiên cường giả chính là Đổ gia đứng ngạo nghễ đương thời lớn nhất vốn liếng. Có những này người đứng tại sau lưng, Đổ tới khí thế hùng trương đến cực hạn. Trương Quý Cao sắc mặt xanh trắng, tâm loạn như ma. Hắn như thế nào dám bốc lên Sở Giang hoàng đình cùng Đổ gia tranh đấu? Làm không cẩn thận chính là rút dây động rừng. Dù sao, những thế gia này đang đối kháng với Sở Giang hoàng đình uy nghiêm phương diện, từ trước đến nay đều là bão đoàn cực kỳ. Hạ chiến thư ngươi nho nhỏ một cách Đổ gia cũng xứng? Trương Quý Cao không nói. Hứa Dịch nói chuyện trước, hắn liếc xéo lấy Đồ Lai, khí thế không ngừng cất cao. Tuy chỉ có địa tiên hai cảnh, nhưng Vương Bàn Sơn bên trên uy áp thiên hạ cuồng bạo ma uy một phát, Đổ gia mọi người không khỏi ngầm hút một ngụm hơi lạnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 466 thành toàn ngươi, người này là ai? có thể nào có hung mãnh như vậy khí thế Đồ Hưng. Ngươi tay nắm ngoại liên đường, cũng biết người này lực lượng hoàng đình phái tới hai người này, đến cùng ý muốn gì làm. Ta nhìn Trương Quý Cao tựa hồ cũng muốn né tránh kẻ này. Chẳng lẽ là Sở Giang đế quân tính cực tư động, muốn giày vò cái gì đại động tác. Hứa Dịch bất quá đem khí thế ngoại phóng, liền đánh đổ ra mấy người loạn trận cước. Trong chốc lát, tại trong tối, điên cuồng lẫn nhau truyền lại ý niệm. Đổ ra cố nhiên không sợ hoàng đỉnh, kia là tại thông thường trạng thái bên dưới. Qua lại, các đại thế gia không phải là không có bão đoàn đối kháng qua hoàng đỉnh, đều thu được không tệ hiệu quả. Có thể cho dù ai lại là ngang tàng cũng không dám đánh giá thấp vì kia cơ hồ không xuất thế Sở Giang đế quân. Các đại thế gia rất rõ ràng, bọn hắn có thể cùng hoàng đình chống lại, chính là bởi vì đế quân cần bọn hắn những thế gia này tồn tại, làm là Sở Giang tinh thực lực tổng hợp một bộ phận, đối kháng thiên hoàn tinh vực bên trong cách khác nhảy qua tinh hệ thế lực. Mà lại tu đến đế quân tình trạng này, cơ hồ liền chỉ còn lại ngồi xem tham thiền, tránh né cái kia thiên phát sát cơ. Một đám thế gia cùng hoàng đình tới tới lui lui có phần có mấy hiệp, kết quả đều được cho rất tốt. Bây giờ hoàng đình người tới thay đổi nguyên lai khuôn mặt, một bộ tùy thời đều có đao binh gặp nhau tư thái, không thể không khiến nhiều người nghĩ suy nghĩ nhiều. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh, lần này đến đây đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu là hoàng đình thật muốn cùng ta mấy thế gia quyết liệt, chúng ta tiếp xuống là được. Đồ Lai thu ngoại phóng khí thế, nhìn chằm chằm Hứa Dịch lạnh giọng nói. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, tại ta hoàng đình trong mắt, Đồ gia đáng là gì, thế gia lại đáng là gì. Sau 13 ngày, đế quân phong Thiện Thiên Mố Sơn, các ngươi thế gia cần phải một cái không rơi, đi hết xem lễ. Lời vừa nói ra, Trương Quý Cao suýt nữa ngã sấp xuống. Ma đầu kia thật sự là cái gì nói láo cũng dám kéo, vô câu vô thúc, không kiêng nể gì cả a. Đồ Lai mấy người cũng sợ ngây người. Sở Giang đế quân như thật muốn phong Thiện Thiên Mố Sơn, cái này phía sau ý tứ coi như phức tạp. Hẳn là Sở Giang đế quân đã đột phá thiên tiên cảnh, hay là đế quân tìm tới đến lần tránh thiên phát sát cơ bí pháp. Trong chốc lát, Đồ Lai mấy người tâm loạn như ma, suy nghĩ toàn loạn. Như đế quân có thể ra, bọn hắn những thế gia này lại đáng là gì, nơi nào còn có cùng hoàng đình khiêu chiến lực lượng. Ngươi đây là muốn hại chết lão phu a. Tin tức truyền ra, thiên hạ đại loạn. Ngươi lớn có thể đi thẳng một mạch, lão phu lại nên như thế nào? Ngươi còn không bằng giết lão phu. Trương Quý Cao âm trầm mặt, hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, biểu đạt mãnh liệt nhất bất mãn. Hắn cuối cùng minh bạch Hứa Dịch vì sao chết sống muốn kéo lấy hắn tới. Đương nhiên, ngay từ đầu là hắn biết Hứa Dịch là muốn mượn hắn hoàng đình thái thượng trưởng lão thân phận kéo mượn oai hùm. Có thể hắn đã nói rõ, Đồ gia sẽ không quá bán hắn thể diện. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Dịch kéo tới căn bản cũng không phải là hắn đại kỳ, mà là đế quân đại kỳ. Người này là lòng can đảm bao hết thân. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Trương huyên làm gì ngạc nhiên, thiên hạ lời đồn nhiều, chẳng lẽ lại nhà ngươi đế quân sẽ bởi vì một cách lời đồn thật đi phong Thiện Thiên Mố Sơn, đến lúc đó ngươi chỉ cắn chết không nhận, Đồ gia còn có thể bức ngươi nhận không thành. Lại nói, cái này lời nói là từ miệng ta nói ra được, ngươi sợ cái gì? Trương Quý Cao cuối cùng minh bạch, ma đầu kia thật không phải ai đều có thể làm, trừ võ lực cường hoành bên ngoài, chết không muốn mặt là thiết yếu điều kiện. Đã là đưa tin, tôn giá cớ gì hủy ta cấm trận? Đồ Lai cắn quai hàm hỏi. Đồ gia hộ sơn đại trận bị hủy, hắn nếu là hỏi cũng không hỏi một câu, Đồ gia mặt cũng đừng muốn. Cho tới cái khác, hắn đã không dám yêu cầu xa vời. Hứa Dịch chỉ vào Đồ Hưng nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta cùng Trương huyên cùng nhau đến đây tuyên triệu đế quân ý chỉ, Ngươi đổ ra phái một cái nho nhỏ nhân tiên, liền dám ra sức khước từ. Cái này phá sơn môn hộ trận không hủy đi, giữ lại trở ngại trời nghe à, được rồi. Nên nói, mỗ đã nói xong. Trương huyên không phải cùng Đổ Vô Tận có lời muốn nói a mà theo ta đi vào gặp người là được. Nói, liền kéo Trương Quý Cao lắc thân liền hướng trung ương tòa kia quy mô lớn nhất màu đỏ lâu vũ bay đi. Đổ lai mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám có chút động tác. Chỉ vì Hứa Dịch cho thấy lực lượng thực sự quá đủ, căn bản là không có đem Đổ ra để ở trong mắt. Chỉ có thể nói rõ, hôm nay Hoàng Đình đã không phải so với xưa. Đổ Vô Tận quả nhiên ở nhà. Hắn là tại Cẩn An Điện tiếp đãi Trương Quý Cao cùng Hứa Dịch. Đổ lai vốn định tiếp khách, bị hắn đuổi ra ngoài. Đế quân quả thật muốn phong Thiện Thiên Mố Sơn. Đổ Vô Tận khóe miệng nổi lên cười lạnh, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, tự nhiên không phải, đế quân loại nào dạng người, như thế nào sẽ làm cái này hổ nho văn chương. Trương Quý Cao quả thực muốn điên rồi. Gia hỏa này còn có tiết tháo a. Ngươi cho dù nói dối, cũng phải nhiều rất một cái. Lúc này mới biến thành người khác. Ngươi liền sửa lại miệng. Mặt đâu Đổ Vô Tận cũng choáng. Hắn nguyên cho rằng Hứa Dịch liệu sẽ nhận. Đang chuẩn bị một đống vặn hỏi từ. Nguyên lai. Đổ lai đem tin tức truyền đến về sau, hắn đã dùng Như Ý Châu liên hệ các đại thế gia. Các đại thế gia biểu thị đều chưa từng thu được xem lễ mời. Đến tận đây, hắn làm sao không biết Hứa Dịch lời nói căn bản chính là chuyện ma dược. Dù sao cũng không thể là hắn Đổ ra thể diện lớn nhất. Muốn Trương Quý Cao vị này thái thượng trưởng lão cùng vị này tràng diện còn tại Trương Quý Cao phía trên gia hỏa cùng nhau đến đây truyền lại tin tức. Đế quân ý chỉ, cũng dám làm giả. Xem ra bây giờ Hoàng Đình thật là càng phát ra suy vi. Liên thể thống đều hoàn toàn không để ý. Đổ Vô Tận lạnh cười nói. Hứa Dịch nói, không cần nhiều lời. Ta hôm nay cùng lão Trương đến đây, liền là muốn mượn nhà ngươi huyền âm cực địa dùng một lát. Ngươi nếu là không chịu, ta liền đánh tới ngươi chịu. Ngươi nếu là đáp ứng, ta có thể vì ngươi làm một chuyện, bồi thường ngươi ăn tình. Đổ Vô Tận cả kinh tóc đều lập lên. Cái này mẹ nó chính là cái gì cùng cái gì. Trên đời lại có người càn rỡ đến loại này tình trạng. Ngươi chính là mẹ nó đế quân tùy tùng. Lão tử cũng không quen ngươi. Cuồng phải mẹ nó đến không biên giới. Đồ Vô Tận giữ tờn gào thét. Hắn thật bị Hứa Dịch càn rỡ chọc tức hồ đồ. Tin không tin chính là lão tử diệt ngươi. Đế quân cũng không sẽ vì ngươi phân ra địa hồn tìm đến lão tử không phải. Trương Quý Cao cũng nhìn mơ hồ. Kịch bản hoàn toàn không đúng. Không phải đã nói từ hắn đáp cầu dắt mối a. Lão ma sao liền cất cứng rắn cướp đoạt tâm tư đâu. Không thể, vạn vạn không thể. Trương Quý Cao kích động liên tục vung vẩy cánh tay, tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo. Song phương một khi đánh, kết cuộc không cần phải nhiều lời. Có thể người bên ngoài không biết, sẽ chỉ nói là hắn Trương Mỗ người dẫn Hoàng Đình người diệt Đổ ra. Cái này miệng lớn oan ức hắn có thể cóng không nổi. Tỉnh táo cái sắm, họ Trương, ngươi cũng đừng đi, chờ lấy đế quân đến lính người đi. Đổ Vô Tận quát lên một tiếng lớn, Đổ lai dẫn một đám Đổ ra địa tiên cường giả phần phật toàn vọt vào. Trương Quý Cao tỏ thái độ càng phát ra trợ chứng Đổ Vô Tận khí diễm. Nắm thào, ngươi mẹ nó muốn chết, cũng không phải như vậy tìm. Ngươi biết hắn là ai? Hắn là Hứa Dịch. Không hư lão ma Trương Quý Cao cuối cùng nhìn không nổi. Đối với Đổ Vô Tận điên cuồng gầm hét lên. Lão tử là sợ ngươi chết. Ngươi Đổ Vô Tận tính là cái gì chứ? Gọi ngươi Đổ ra lão tổ đến, lại có thể sao? Lão tử nhịn nửa ngày, truyền ý niệm ngươi cũng không tiếp. Ngươi mẹ nó muốn tìm cách chết. Lão tử thành toàn ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 467 Dung Phong. Trương thị máy quạt gió một trận gào thét qua đi. Toàn trường tính mịt im ắng. Không hư lão ma, hắn là không hư lão ma. Không hư lão ma làm sao sẽ đến, ta đổ ra làm sao lại trêu chọc tới loại này ma đầu. Nhanh chóng đưa tin lão tổ, mau chóng rời đi đổ ra, chỉ cần lão tổ tại, ta đổ ra liền sẽ không vong. Thà địch bầu trời hoàn 3000 ma, không gặp không hư tức tạ Phật. Ta đổ ra khí vận cứ như vậy suy rồi sao? Một đám đổ ra địa tiên cường giả hoặc kinh ngạc thất thần, hoặc điên cuồng truyền lại ý niệm tùy ý biểu đạt lấy khủng hoảng. Cho đến ngày nay, không hư lão ma tên tuổi đã triệt để tại Sở Giang tinh thượng tầng thế giới khuyết tán ra. Vương Bàn Sơn chiến dịch nhất khiến người sợ hãi tuyệt không phải không hư lão ma tự nhiên linh khí bại lui quần hùng, mà là không hư lão ma đánh giết trong trước mắt Đông Hoàng lão tổ, Thần Gia lão tổ hai vị chuẩn đế tu sĩ. Đây là thần thông bực nào, loại nào hung hãn. Thời thế hiện nay, đế quân đều ngồi chết quan tránh thiên phát sát cơ. Chuẩn đế tu sĩ đã là thiên hoàn tinh vực nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Liền là như thế này tuyệt đỉnh tồn tại, tại không hư lão ma trước mặt, cũng là có thể tùy ý đánh giết đối tượng. Không hư lão ma loại này hung uy, ai dám nhẹ anh phong đồ vô tận, thậm chí lo lắng có người không hiểu sự tình, đem đồ ra đại biến truyền cho chính ở trong tộc cấm địa bế quan lão tổ. Như đồ ra lão tổ đến tận đây, bị không hư lão ma chém giết, đó mới là đồ ra tai họa ngập đầu. Chẳng biết Hứa huyên ở trước mặt, đồ mố có mắt không tròng, vừa mới càn rỡ ngôn luận. Bất luận Hứa huyên như thế nào trách tội, đồ mố nguyện một thể gánh chịu. Đồ vô tận cơ hồ là nâng lên toàn bộ dũng khí mới nói ra lần này nói tới. Việc đã đến nước này, phản kháng chỉ có một con đường chết. Toàn diện thỏa hiệp mới là bảo toàn chi đạo. Làm một cổ lão thế gia gia chủ, đương nhiên sẽ không một vị kiên cường. Nếu không thông hiểu ủy khuất náo thân chi đạo, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì cổ lão thế gia. Hứa Dịch nói, sớm dạng này, không phải Hứa mố không phải là cái gì ma đầu, thế nhân với ta nhiều có sự hiểu nhầm. Lần này đến thăm đổ ra, chỉ vì mượn ngươi nhà huyền âm cực địa dung luyện phong sát, đổ huyên sẽ không tiện đi. Hiểu lầm cái gì hiểu lầm? Ngươi không phải ma đầu. Ai là ma đầu? Chỉ bằng thanh danh, liền có thể áp đảo nắm giữ chuẩn đế tu sĩ tòa chấn đồ ra. Thiên hạ còn có so ngươi càng hung hãn ma đầu a? Trương Quý Cao âm thầm chửi bậy. Đồ ra đám người liền chửi bậy tâm tư đều không sinh ra đến. Mọi người không khỏi mồ hôi đầm đìa, tựa như trong nước mới vứt ra. Đầu này mạng già hình như là bảo vệ. Cùng mạng già so sánh, mượn dùng một cái huyền âm cực địa lại đáng là gì? Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Hứa huyên dạng này đại anh hùng, đại hảo kiệt, có thể vé bước tới ta đổ ra, chính là ta đổ ra vô thượng quang vinh. Đồ vô tận đầy mặt tươi cười nịnh nọt nói. Trương Quý Cao âm thầm cảm thán, cái này tu luyện giới quả nhiên là ngàn vạn năm chưa từng cải biến. Nắm đấm lớn vĩnh viễn nắm giữ chân lý, ma đầu bất quá là anh hùng, hào kiệt một cái tên khác. Vậy thì nhanh lên lấy đi, đồ huyên phía trước dẫn đường. Hứa Dịch có phần là vội vàng. Hắn lần này nhập cái này Sở Giang tinh mục đích cuối cùng là vì tìm Tuyết Tử Hàn. Cái này sơ tâm hắn chưa từng quên. Nếu không phải là đụng vào Trương Quý Cao, cơ hội phù hợp, lại dung luyện lôi sát, phong sát, sáng chiều tối có thể thành, hắn đã sớm đuổi giết đi tìm những cái kia từng tham dự vây công Tuyết Tử Hàn cùng Vương Mạnh các mấy gia tộc lớn. Hứa Dịch thúc ép quá gấp, Đồ Vô Tận không dám thất lễ, chỉ được tự mình dẫn Hứa Dịch hướng đông nam phương hướng đổn đi. Thẳng thoát ra hơn vạn dặm, xâm nhập vô tận sông băng. Đưa mắt nhìn lại, thiên địa đều trắng. Vọt qua hơn 10 tòa núi tuyết, Đồ Vô Tận cuối cùng ngừng chân. Liền gặp hắn lấy ra một khối ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Mấy cái hỏa long thẳng hướng phương Tây đánh tới. Không cần một lát, một khối phạm vi 7-8 dặm đất trống liền bị thanh ra. Nguyên bản che phủ ở đây khối trên đất trống sâu đạt vài thước tuyết động, tại cái kia mấy đầu lao nhanh hỏa long thiêu đốt hạ, hóa thành bừng bừng hơi khói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Khối này huyền âm cực địa lại sinh ở cái này mãng ngọc ngân xuyên. Quanh năm bị trắng ngần tuyết đọng che phủ. Lại là đất cằn sỏi đá. Thần tiên cũng khó. Phát giác a. Trương Quý Cao nhìn không được cảm thán nói. Đồ Vô Tận nói. Cũng là ta đổ ra khí vận. 300 năm trước. Ta đổ ra lão tổ bị cửu gia truy sát. Một đường trằn trọc mấy trăm ngàn dặm. Cuối cùng đổn đến cái này mãng ngọc ngân xuyên. Cơ duyên xảo hợp. Mới phát hiện chỗ này huyền âm cực địa. Hứa huyên muốn dùng cái này huyền âm cực địa. Là ta đổ ra vinh hạnh. Chỉ là lão tổ truyền xuống quy củ. Muốn dùng ta đổ ra huyền âm cực địa. Cần phải hẹn thề. Một. Không được đối ngoại lộ ra ta đổ ra huyền âm cực địa ở nơi nào. Hai. Cần phải cùng ta đổ ra là tốt. Vốn là cái này thể ước nên làm tại nhập đất này trước. Liền phải lập xuống. Nhưng hứa huyên khoáng thế hào kiệt vậy. Tự không thể cùng phàm tục chi lưu đánh đồng. Liền trước hết để cho hứa huyên gặp cái này huyền âm cực địa chân diện mục. Lại đi hẹn thề. Như hứa huyên nhất định không chịu hẹn thề. Đồ mố cam nguyện vương cổ liền giết. Bởi vì cho dù hứa huyên không giết ta. Ta đối với lão tổ lập xuống thề độc. Cũng sẽ đưa tới thiên tai. Giống nhau là chết. Chỉ là có một điểm. Ta phải nói rõ. Ta như bỏ mình nơi đây. Hứa huyên cũng dùng không được cái này huyền âm cực địa. Mảnh này huyền âm cực địa. Sớm bị ta đổ ra dùng cấm huyết địa mạch trận khóa kín. Nếu là cường tông. Đại trận dẫn ra địa mạch. Lập tức liền gọi cái này huyền âm cực địa hóa thành bừa bổn. Nguyên nhân chính là ta đổ ra vốn là làm xong tùy thời mất đi khối này huyền âm chi địa chuẩn bị. Khối này huyền âm chi địa ngược lại vì vậy bảo toàn 300 năm. Hứa Dịch mỉm cười nói. Có thực lực. Có quyết tâm. Có thủ đoạn. Ngươi đổ ra có thể bảo toàn này huyền âm cực địa 300 năm. Không phải là ngẫu nhiên. Ta đối với cái này huyền âm cực địa về chúc không có hứng thú gì. Bất quá là hẹn thề. Hẹn liền tốt. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền dựa theo Đồ Vô Tận cung cấp văn tự, hoàn thành hẹn thề. Lập tức, Đồ Vô Tận lấy ra ngọc giác, phí đi không nhỏ chiến trận, mở ra huyền âm cực địa bên trên cấm chế. Toàn bộ dung luyện phong sát quá trình. Hoàn toàn giống như uống nước tự nhiên. Quả thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lúc này Hứa Dịch cũng không hóa thành xích viêm lôi hầu. Cũng không kiêng kỵ hai người đứng ngoài quan sát. Trương Quý Cao biết được Hứa Dịch dung luyện lôi sát. Đối với Hứa Dịch dung luyện phong sát cuộc diện. Cũng không có chút nào chấn động. Đồ Vô Tận chẳng biết nội tình. Nhìn đến đôi mắt trợn trừng. Nhìn không được hướng Trương Quý Cao truyền ý niệm nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này phong sát dung luyện được liền dễ dàng như vậy. Cái này trời xanh không khỏi cũng quá bất công đi. Trương Quý Cao trong lòng cười lạnh. Ngươi nếu là gặp vị đại gia này dung luyện lôi sát tràng diện. Mới có thể minh bạch cái gì gọi là thiên quyến người. Theo thời gian trôi qua. Đồ Vô Tận cảm thấy có chút không đúng vị. Dung luyện quá trình thực sự quá lớn. So thường nhân xảy ra một lần. Lại còn chưa kết thúc dấu hiệu. Trong lòng của hắn ầm ầm có chút bất an. Nhưng hắn lại không có gián đoạn Hứa Dịch dung luyện phong sát dũng khí. Dù sao. Ở đây cái trước mắt. Nếu là ngăn lại Hứa Dịch. Vậy đơn giản chính là buộc Hứa Dịch cùng đổ ra không chết không thôi. Không đúng, lớn không đúng. Đồ Vô Tận hướng Trương Quý Cao truyền ý niệm nói. Ngươi không có cảm giác đến a? Mảnh này huyền âm cực địa phong sát oai. Càng ngày càng suy yếu. Lại tiếp tục kéo dài. Sẽ có cái gì gì biến. Không ai nói rõ được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 468 trung lệ Đồ Vô Tận ý niệm phương truyền ra. Liền nghe ông một tiếng vang thật lớn. Hứa Dịch thân thể phảng phất gõ một miệng chung lớn. Lập tức, Hứa Dịch đỉnh đầu toát ra vô số chói mắt thanh quang. Những cái kia thanh quang tụ thành đóa hoa. Hoa rụng rực rỡ. Rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một vòng sán lạn ánh nắng kết thành tròn trịa. suýt tại Hứa Dịch sau đầu. Đem cả người hắn trang điểm được nhiều hơn không ít thánh khiết hương vị. Lập tức, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống. Để hắn trong linh đài mới sinh ra hai cái anh hài ý thức. Dọc theo bên ngoài cơ thể. Xa xa tiếp nhập chân trời. Nhập vào cái kia cuồn cuộn hảo đáng thiên ý bên trong tới. Địa tiên ba cảnh cuối cùng đột phá, mà cái này đánh tới thiên ý chính là cảnh giới đột phá tốt nhất tiêu chí. Vèo một cái, một khối màu trắng bàn phím chui vào chân trời. Tự nhiên linh khí đúng là như thế hình thù cổ quái. Trương Quý Cao cùng Đồ Vô Tận đồng thời truyền ra ý niệm. Thực sự là cái kia tự nhiên linh khí quá mức nổi danh. Cơ hồ thành không hư lão ma tiêu chí. Là toàn bộ thiên hoàn tinh vực phải tính đến đại sát khí. Cuồn cuộn thiên ý kéo dài đến nửa canh giờ mới cáo trừ khử. Hứa Dịch thu hồi tự nhiên linh khí. Đứng dậy. Hắn mới đứng dậy. Dưới chân huyền âm cực địa chợt phát hiện ra từng tấc giãn nứt. Không cần một lát. Soạt một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ huyền âm cực địa nháy mắt vỡ vụn. Phảng phất mùa xuân đến. Nước hoán băng tiêu. Đồ Vô Tận đôi mắt một mảnh xích huyết. Nhiệt lệ cuồn cuộn. Hắn làm sao không biết. Đồ gia chờ đợi 300 năm huyền âm cực địa. Lại bị cái này lão ma sinh sinh luyện hỏng. Hết lần này tới lần khác hắn có nỗi khổ không nói được đến. Dù sao. Lão ma dung luyện phong sát trước đó. Cũng không có mạnh đến. Giống như từng tại này dung luyện phong sát khách lạ. Lập hạ thể ước. Chỉ trách cái này lão ma thực sự là trời sinh dị chủng. Dung luyện một cái phong sát. Lại hao hết cái này huyền âm chi địa phong sát. Càng im lặng là. Người này vậy mà tại này trực tiếp thành tựu địa tiên ba cảnh. Bây giờ lão ma tu vi cao hơn tầng lầu. Hắn liền lại là đau khổ. Cũng vạn không dám tìm lão ma không phải. Một lời buồn khổ chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Trương Quý Cao sắc mặt cũng âm trầm đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Lại cẩn thận hướng sâu nghĩ. Lão ma lúc ấy thế nhưng là lôi kéo hắn rời đi. Ôi, nắm thảo, lão ma hại chết lão tử. Trương Quý Cao một đôi già con mắt cũng phun ra nước mắt tới. Thật không nghĩ tới cái này huyền âm cực địa đúng là như thế lão hủ. Trùng hợp Hứa Mỗ tiếp cuối cùng này một gậy. Gọi Hứa Mỗ làm sao chịu nổi Hứa Dịch hướng Đồ Vô Tận liền ôm quyền. Tràn đầy tiếc nuối nói. Giống như hắn thật không biết. Lấy hắn song hồn. Chuyến này dung luyện phong sát. Đại khái tỷ lệ sẽ tổn hại cái này huyền âm cực địa. Hứa huynh. Ngươi nói thật với ta. Cái kia càn dương cực địa có phải hay không cũng hủy Trương Quý Cao cố nén tan nát cõi lòng. Hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ước chừng là hủy đi, ta thấy phía trên đã bắt đầu mọc cỏ xanh, ai, ai. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Quý Cao ngửa đầu liền ngược lại, bị hắn quét ra một đạo pháp lực, vững vàng nâng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Trương Huyên đem tâm thả trong bụng đi. Đến lúc đó ngươi đem trách nhiệm đều đẩy trên người ta. Dù sao cũng là ta ép buộc đến ngươi. Nhà ngươi đế quân còn có thể không nói đạo lý hay sao, nhất không nói lý liền mẹ nó chính là ngươi. Trương Quý Cao rất muốn như vậy quát mắng một trận thế nhưng cuối cùng không có can đảm này. Đồ huynh, lần này tổn hại cách này huyền âm cực địa. Hứa Mỗ trong lòng thực sự thương tiếc. Ngày khác nếu có sự tình, cho Hứa Mỗ truyền cách tin. Có thể làm khẳng định xử lý. Nói, Hứa Dịch ném ra ngoài một viên như ý châu. Đồ Vô Tận tiếp viên kia như ý châu. Bách vị tạp trần. Trầm giọng nói. Hứa huyên chính là muốn đi. Còn xin trước cùng ta quay về đổ ra một chuyến. Huyền âm cực địa bị hủy sự tình. Quá mức trọng đại. Đồ Mỗ cần nói rõ với tộc nhân. Huyền âm cực địa chính là đồ gia trọng yếu nhất gia tộc chí bảo. Bây giờ tổn hại. Nếu chỉ có Đồ Vô Tận một người trở về. Đi nói rõ tình huống. Chắc chắn rước lấy nhiều người tức giận. Phúc từ người lấy. Quán về bản thân. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thôi được, liền theo Đồ Huyên đi tới một lần. Hắn đối với Đồ gia chưa nói tới cảm kích. Nhưng chung quy là mượn nhân gia tiện lợi. Đồ Vô Tận yêu cầu tính không được quá phận. Hắn đương nhiên phải thỏa mãn. Ngay lập tức, Chí Đắc Ý Mãn Hứa Dịch liền dẫn sụt sụt Đồ Vô Tận cùng Phế Phế Trương Quý Cao. Hướng Thống Ngũ Phong phóng đi. Đồ Vô Tận mấy người lúc chạy đến, Đồ Gia Cẩn An Điện bên trong chính khách quý chật nhà tiếng người huyên náo. Xoát một cái. Đồ Vô Tận giận tái mặt đến. Hướng Đồ Lai truyền ý niệm nói. Đây là làm gì? Gọi những này người đến. Là lo sự tình náo không lớn tới những này người. Đồ Vô Tận đều nhận biết. Đều là cùng hắn Đồ Gia giao hảo thế gia đại tộc. Hắn vô ý thức liền tưởng rằng Đồ Lai gọi tới những này người. Nghĩ tụ thành hợp lực. Cùng chống chọi với Không Hư Lão Ma. Như đúng như đây. Kia thật là hạ hạ tuyển. Làm không cẩn thận chính là Đồ Gia tai họa ngập đầu. Lão Ma còn tại địa tiên hai cảnh lúc. Đều đã là chấn động toàn bộ thiên hoàn tinh vực ma đạo cử phách. Bây giờ Lão Ma thành công tấn thăng địa tiên ba cảnh. Thế tất càng khủng bố hơn. Huống chi, hắn thấy được rõ ràng, lão ma dung luyện phong sát, liền có thể đem toàn bộ huyền âm cực địa phong sát lực lượng rút khô. Dùng đầu ngón chân liền có thể tưởng tượng lão ma tiên hồn là loại nào cường tráng. Cường tráng như vậy tiên hồn, tại vượt qua lôi kiếp lúc, tất có kinh người ưu thế. Nói cách khác, đối bọn hắn những này địa tiên ba cảnh tu sĩ mà nói, lôi anh tu sĩ. Cũng chính là chuẩn đế. Không thể nghi ngờ là một tòa đáng sợ nhất lạc trời. Có thể từ địa tiên ba cảnh xông vào chuẩn đế cảnh trong trăm không có một. Ở trong đó trở ngại lớn nhất nhân tố. Đã tại lôi hiếp cường hãn. Lại tại tiên anh tu sĩ lớn mạnh tiên anh quá trình thực sự quá chậm rãi. Quá gian nan. Thường thường mấy chục trên trăm năm cũng bất quá có thể thúc cầm tiên anh lớn mạnh mảy may. Trái lại cái này Không Hư Lão Ma. Dung luyện phong sát. Có thể trực tiếp đem phong sát rút khô. Tiên anh mạnh. Có thể tần có thể phát huy tưởng tượng. Như thế tiền đổ vô lượng ma đầu. Đổ ra trêu chọc hắn làm cái gì đổ lai truyền ý niệm nói. Gia chủ hiểu nhầm. Những này người là chính mình tới. Muốn gia chủ cho bọn hắn làm chủ làm chủ. Làm cái gì chủ. Những này hỗn chứng. Đi nâng ti nhà chân thối còn không kịp. Hiện tại làm sao có ý tứ tới tìm ta. Cút. Để bọn hắn tất cả cút. Đồ Vô Tận ngực một lời tà hỏa kìm nén đến không chỗ phóng thích. Chỉ có thể hướng. Đồ Lai chút xuống. Tính tình có thể dạng này phát. Sự tình đương nhiên không thể làm như vậy. Đồ Lai cũng không đem Đồ Vô Tận nói nhảm quả thật. Không đợi hắn chiêu hô. Thấy Đồ Vô Tận. Điện bên trong mọi người đều hướng Đồ Vô Tận vọt tới. Vô Tận huynh. Nhưng phải làm chủ cho chúng ta à. Tư Phong mệnh cái kia hỗn chứng. Quá không khi người tử. Quả thực xem chúng ta như không. Đúng vậy à. Đồ huynh. Hắn họ Tư xử lý việc vui. Chúng ta đi chúc mừng. Ngược lại bị tên khốn này lừa gạt. Hắn chứng muối biển ti nhà là sống không nổi à Đồ huynh. Ta bị lừa 20 viên hương linh châu. Đổ ra làm là ta phiếm hải đồng minh minh chủ. Cần phải cho chúng ta làm chủ a. Nghe xong hương linh châu. Hứa Dịch cũng tinh thần tỉnh táo. Cái đồ chơi này. Hắn tại trong điển tịch gặp qua. Lại còn chưa từng nắm giữ qua. Cái gọi là hương linh châu. Chính là thiên lượng hương hỏa linh tinh ngưng tụ thành hạt châu. Mà hương hỏa linh tinh lấy tự nguyện lực tín ngưỡng. Ngàn người ngàn nghĩ. Suy nghĩ lộn xộn. Thì tín ngưỡng vẫn đục. Là lấy. Hương hỏa linh tinh liền không thể ngưng tụ thành châu. Chỉ có tu thành lôi anh chuẩn đế tu sĩ. Lợi dụng anh hỏa cô đọng hương hỏa linh tinh. Mới có thể đem trong đó tạp chất loại bỏ. Luyện thành hương linh châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 469 liên lụy chuẩn đế tu sĩ sao mà thư thớt. Tự nhiên dẫn đến hương linh châu khan hiếm. Nghe nói, nhân tiên mãn cảnh xông đến địa tiên cảnh cũng bất quá cần 7 viên hương linh châu, liền có thể đạt thành. Trước mắt đám gia hỏa này, hiển nhiên đều là cái này sở giang tinh các đại thế gia tai to mặt lớn. Bọn hắn có thể cầm được ra hương linh châu. Cũng không kỳ quái. nhiều người âm thanh ồn ào. Đồ Vô Tận sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trước đây, Trương Quý Cao đến thăm, hắn không muốn gặp nhau, chính là bởi vì hắn vốn là đang hờn dỗi, tức giận căn nguyên đang tại trước mắt đám người này. Lần này lại bị Hứa Dịch tốt một trận giày vò, Đồ Vô Tận điểm nổ khí quả thực đầy u. Liền nghe hắn giận quát một tiếng, chấn chỗ đám người, âm thanh lạnh lùng nói: bây giờ nghĩ lên Đồ Mỗ rồi lúc đó, lại không biết là ai không nguyện ý nghe ta người nhà họ Đồ khuyến cáo, không phải phải đi Ninh Tư Phong mệnh chân thối. Cũng không nghĩ một chút, hắn Tư Phong mệnh là loại nào dạng người, thật làm cho hắn được tiên duyên, sẽ cam lòng tiết lộ cho các ngươi nằm mơ đi thôi. Vô Tận huynh, việc đã đến nước này, chúng ta là hối hận không kịp, còn mong Vô Tận huynh xem ở phiếm Hải Minh. Một tên hồng bào lão giả lời còn chưa dứt, liền bị Đồ Vô Tận đánh gãy. Tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì phiếm Hải Minh. Trước kia ta còn cảm thấy là chư vị cho ta đổ ra mặt. Mọi người đồng khí liên thanh, kết thành một cỗ không minh mà minh thế lực. Hiện tại xem ra là Đồ Mỗ suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cách băng vân tiên tử, chỉ là một cách ba phải cách nào cũng được tin tức. Lúc này lại là Đồ Vô Tận lời nói bị cắt đứt. Đồ Vô Tận, băng vân tiên tử cùng Tư gia lại có gì liên lụy? Đánh gãy Đồ Vô Tận chính là một đạo âm lãnh thanh âm. Người nói chuyện chính là Hứa Dịch. Lúc này sắc mặt của hắn thậm chí so thanh âm của hắn còn muốn tới âm lãnh. Trương Quý Cao, Đồ Vô Tận cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, biết ma đầu kia mặc dù làm việc ngang ngược, nhưng tốt xấu là cái có thể câu thông. Đa số thời gian trên mặt đều là treo nhàn nhạt mỉm cười. Bây giờ ma đầu kia đột nhiên biến đổi gương mặt, để hai bọn họ nhìn đến không rét mà run. Giữa sân cái khác thế ra tai to mặt lớn cũng cuối cùng đem tầm mắt tiêu điểm từ trên thân Đồ Vô Tận rời đến Hứa Dịch trên thân. Hứa Dịch vừa mới thẳng hô Đồ Vô Tận chi danh, trong lời nói rất không khách khí. Cái này quá không bình thường. Gia hỏa này là ai? Tất cả mọi người đáy lòng đều bốc lên nghi vấn như vậy. Đồ Vô Tận giật mình, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: liệt vị, ta hướng chư vị giới thiệu một vị đương thời đại anh hùng, đại hảo. Nói ít vô dụng, nói Tư gia là chuyện gì xảy ra, băng vân tiên tử là chuyện gì xảy ra. Ta dù lập lời thề cùng ngươi đổ ra là tốt, nhưng khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn hậu quả, sợ là trí tưởng tượng của ngươi không thể đạt được. Cuối cùng lại nghe được Tuyết Tử Hàn tin tức, Hứa Dịch cảm xúc lập tức căng thẳng. Ôi, nắm thảo, người kia là ai? Tốt mẹ nó xương, có người không vừa mắt vội vã mua tốt đồ ra. Vốn là nha, Hứa Dịch là địa tiên ba cảnh tu vi không giả, coi như bằng hắn một cách địa tiên ba cảnh, như thế nào cùng tất cả mọi người khiêu chiến? Bút chứng này ai đều tính được minh bạch. Nào có thể đoán được người kia mới mở miệng, một đạo hàn quang từ Hứa Dịch giữa ngón tay lóe ra. Lập tức người kia đầu người liền cùng thân thể tạm biệt, tiên hồn mới tràn ra, liền hướng Hứa Dịch tinh không giới chui đi. Tam bá tổ, tam bá tổ, gia chủ, người kia giết tam bá tổ. Đồ huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không thể hắn Tư gia bắt nạt người, ngươi Đồ gia cũng bắt nạt người. Mắt thấy nhóm nghị dồn dập, Đồ Vô Tận cười lạnh nói: muốn khóc tang cút ra ngoài cho lão tử, còn dám nói nhảm, lão tử trước hết giết hắn. Nói, hắn hướng Hứa Dịch cung cung kính kính liền ôm quyền: đạo huynh, dung bẩm, là như thế một sự việc. Hứa Dịch giận dữ giết người, khiến hắn triệt để bày ngay ngắn vị trí của mình. Trước mắt đứng thẳng không phải người bình thường, là cái tuyệt thế ma đầu. Cùng ma đầu nói đạo lý, có thể nói tới thông a. Ma đầu chỉ nhận nắm đấm, nắm đấm không có ma đầu lớn, thành thành thật thật thụ lấy chính là, nếu không phải là chết. Mà Trương Quý Cao cũng truyền tới ý niệm cáo chi hắn, không hư lão ma ngay từ đầu liền đang tìm băng vân tiên tử, liên quan với băng vân tiên tử sự tình vạn không thể có dấu riêng, nếu không liền muốn chọc giận ma tâm. Ngọc Thạch câu phần, làm rõ những này, Đồ Vô Tận liền nắm chắc trọng điểm. Lão ma muốn biết cái gì, liền tranh thủ thời gian lấy cho hắn biết. Kéo thêm một hơi, liền nói không chính xác lại muốn chết người. Nguyên lai, toàn bộ Sở Giang Tinh vực thế nhà thế lực, đại khái phân ba loại. Một cách là Xuân Sơn Minh, một cách là Ốm Tiêu 13 Minh, một cách chính là Phiếm Hải Minh. Tỷ như đám người lúc trước kêu gào Phiếm Hải Minh, chính là hắn Đồ gia lãnh đạo thế gia vòng tròn. Kỳ thật theo Đồ Vô Tận, cái này cái gọi là Phiếm Hải Minh, căn bản không thể cùng đương thời tỷ như các đại thương hội tổ chức liên hợp thương minh so sánh tương đối. Những cái kia liên hợp thương minh đều có nghiêm mật tổ chức hệ thống, tồn tại thượng hạ cấp tổ chức cơ cấu. Mà bọn hắn cái này Phiếm Hải Minh, chính là cái lỏng lẻo được không thể lại lỏng lẻo vòng tròn. Bởi vì lấy Đồ gia hiển hách nhất, mặt ngoài chúng thế gia liền phụng Đồ gia làm lãnh tụ. Lại bởi vì lấy Đồ gia phủ cận có hải vực tên viết Phiếm Bắc Hải, này minh liền gọi là Phiếm Hải Minh. Cho tới cái khác Xuân Sơn Minh, Động Tiêu Thập Tam Minh, đều là không sai biệt lắm tồn tại. Xuân Sơn Minh là bởi vì kết minh địa điểm tại Xuân Sơn, cho nên lấy Xuân Sơn đặt tên. Cho tới Động Tiêu Thập Tam Minh, chính là bởi vì Tư gia lão tổ có một khúc Động Tiêu Thập Tam Âm, danh chấn đương thời, cho nên lấy tên này. Chỉ nhìn lấy tên tùy ý, liền biết cái này cái gọi là ba đại minh là loại nào lỏng lẻo tồn tại. Nói trở lại, mặc kệ nhiều lỏng lẻo tổ chức, luôn luôn cấp một tổ chức, gặp được ngoại lực áp bách lúc, mọi người không thiếu được còn muốn đoàn kết một chỗ, bão đoàn sưởi ấm. Bất quá, tại Đồ Vô Tận trong lòng, đối với cái này cái gọi là Phiếm Hải Minh, là cực không để vào mắt. Cái khác không nói, chỉ nói lúc này, Tư gia mới phát ra mời, đám gia hỏa này liền vội vàng đã chạy tới. Đối với hắn đưa tin ngoảnh mặt làm ngơ, ăn phải cái lỗ vốn, mắt lừa, lại vừa mặt giãn mày dày chạy về đến, tìm hắn cho làm chủ. Hắn đã kinh hãi tại những người này ra mặt dày, lại lần cảm giác bực mình. Nói trọng điểm, bọn hắn là như thế nào bị lừa, đến cùng cần làm chuyện gì? Hứa Dịch dù muốn biết toàn bộ tình huống, nhưng cũng thực sự chịu không nổi Đồ Vô Tận sông dài. Hắn đối với cái này cái gọi là ba đại thế gia liên minh không có chút nào hứng thú. Đồ Vô Tận thủ quát lên, vội vàng truyền ý niệm nói, còn phải từ Nông Phu Sơn một trận chiến nói lên. Lúc đó Cảnh Thu tiên tử bí mật gặp Băng Vân tiên tử, không biết làm tại sao để lộ tin tức, dẫn tới Vương gia, Củng gia, Mạnh gia mấy gia tộc lớn vây công. Cái này mấy gia tộc lớn đánh cờ hiệu, chính là nhà bọn hắn bên trong con cháu theo Băng Vân tiên tử cùng nhau vào Sắc Thần Đài. Từ đây tung tích không rõ, nhất định phải Băng Vân tiên tử cho cái thuyết pháp. Trên thực tế, đám gia hỏa này đều là Động Tiêu Thập Tam Minh người, chính là chạy Băng Vân tiên tử phía sau Sắc Thần Đài đi. Trận chiến ngày đó qua đi, Băng Vân tiên tử tung tích không rõ, đám gia hỏa này lại không có hành quân lặng lẽ, tiếp tục bốn phía tìm kiếm hỏi thăm Băng Vân tiên tử tung tích. Ngay tại hôm qua, Tư gia bỗng nhiên rồng phát thư mời, mời các đại thế gia tham gia hắn Tư Phong mệnh đại hôn điển lễ. Vốn là chính là hắn Tư Phong mệnh thể diện lại lớn, hôn lễ của hắn cũng không đến mức khuấy động phải làm cho Phiếm Hải Minh người cũng đuổi tới tham gia. Có thể không biết từ nơi nào truyền ra tin tức cùng Tư Phong mệnh thành hôn chính là Băng Vân tiên tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 470 tới cửa. Nhớ ngày đó, Tư Phong mệnh hoàn toàn chính xác nhiệt liệt truy cầu qua Băng Vân tiên tử. Cái này tại mấy cái thế gia trong vòng luẩn quẩn, chính là mọi người đều biết sự tình. Lại trong lúc này, Băng Vân tiên tử bị thiên hạ khóa cầm, ủy thân tại Tư Phong mệnh cũng là bình thường. Chính là bởi vì lấy cái này bộ truyền ngôn, Phiếm Hải Minh những thế gia này các đại lão nhìn không được dụ hoạt, đuổi tới cho Tư Phong mệnh kính tặng quà đi. Cho tới phía sau, đạo huyên được hỏi bọn hắn, Tư Phong mệnh chỉ vào một đám hoàn toàn không làm rõ được tình huống thế ra các lãnh tổ nói. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch cũng không để ý tới hắn, thân hình mở ra, bay lên không. Lại là Hoang Mị thôn phệ đầu kia tiên hồn về sau. Đã đem vị kia gọi là Ma Đông Thành ký ức giải thích ra. Hướng Hứa Dịch cáo chi phía sau chi tiết. Nguyên lai, Ma Đông Thành mấy người đuổi tới Tư gia về sau quả. Thấy bên kia khách quý chật nhà, vui mừng hớn hở, lại là tại xử lý lấy lễ hôn điển. Bọn hắn tuy là phiếm Hải Minh người. Từ trước đến nay cùng Tư gia thủ lĩnh Đồng Tiêu Thập Tam Minh không quá hợp nhau. Nhưng Tư gia người vẫn là nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Không bao lâu, bọn hắn nghe được tin tức ngầm. Nói lần này, Tư gia phân hai sảnh đón khách. Trước sảnh tiếp đãi quý khách. Sau sảnh tiếp đãi phổ thông chúc khách. Mà sau đó sẽ mời tiên tử thân lâm. Vì các quý khách giảng thuật sắc thần đài bí mật. Cùng không hư lão ma Hứa Dịch đến cùng tại sắc thần đài bên trong. Được như thế nào cơ duyên. Ma Đông Thành một đám người trăm phương ngàn kế tới chúc mừng. Thậm chí không tiếc áp đồ ra. Vì có thể không phải liền là chuyện này. Nơi nào còn có không đồng tâm đạo lý. Tất cả mọi người mọc lên thất xảo linh lung tâm. Lúc này liền minh bạch Tư gia làm cái này trước sau phòng sảnh. Quý khách chúc khách. Đến cùng làm sao đến đây. Cái gọi là quý khách đơn giản là hạ lễ quý giá khách nhân. Ngộ ra này điểm về sau. Các nhà gia chủ lẫn nhau thương nghị qua đi. Các nhà dâng lên 20 viên hương linh châu hậu lễ. Sau đó bọn hắn quả thật được an bài tiến trước sảnh. Tiến trước sau phòng. Đám này người mới biết ăn thiệt thòi mắc lừa. Đừng nói cái gì tiên tử. Liền Tư Phong mệnh đều không có ra. Chỉ tới cái Tư gia lục trưởng lão. Hướng chư vị tạ lỗi. Nói phu nhân lâm thời thân thể khó chịu. Không thể đến trận. Gia chủ muốn bồi bạn phu nhân. Cho nên cũng không thể đến đây. Vạn phần thật có lỗi. Nói xong. Không đợi đám người phản ứng. Vị kia Tư gia lục trưởng lão liền thản nhiên đi. Lưu hạ phiếm Hải Minh cái này một đám gia chủ hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà. Sảnh bên trong cái khác người. Vẫn như cũ là nên ăn một chút. Nên uống một chút. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Phiếm Hải Minh một đám gia chủ lúc này mới phát hiện. Trong sảnh những người này tu vi. Đa số đều là nhân tiên. Địa tiên giải rác. Lại đều là người lạ. Động Tiêu Thập Tam Minh những cái kia khuôn mặt cũ. Một cách không đến. Sự tình đến một bước này. Phiếm Hải Minh những gia chủ này nhóm. Nếu là bộ não không có sự chết. Là có thể đoán được. Bọn hắn là chúng gian kế. Bị người hại. Càng im lặng là. Chuyện này bọn hắn liền náo đều thật không tiện náo. Dù sao. Những cái kia hương linh châu là bọn hắn đưa ra ngoài hạ lễ. Thiên hạ nào có đưa ra ngoài hạ lễ. Lại trở về muốn. Cứ như vậy. Ma Đông Thành đám người đầy bụi đất rời Tư ra. Trên đường đi càng nghĩ càng giận bất quá. Liền lại tăng thêm ra mặt tìm đến Đồ Gia. Hy vọng Đồ Gia dẫn đầu. Mọi người bão đoàn. Cùng một chỗ giết tới Tư Gia. Nói cái gì cũng muốn xuất cơn giận này. Chính là như thế cái tiền căn hậu quả. Vẫn không có quá minh xác tin tức liên quan tới Tuyết Tử Hàn. Nhưng Tư Gia đã dám đánh lấy Băng Vân tiên tử cờ hiệu giả danh lừa bịp. Vậy thì phải có cùng hắn không hư lão ma chính diện va chạm một trận giác ngộ. Đồ huynh, tên kia rốt cuộc là ai? Lại phách lối như vậy đúng vậy a. Đồ huynh, ta nghe khẩu khí của hắn. Đối với đồ huynh ngươi thế nhưng là không có nhiều tôn kính. Nếu không là đồ huynh ngăn đón, lão phu tại chỗ liền muốn cái kia cuồng phu tốt nhìn. Đều mẹ nó đủ đồ vô tận hung hăng vung tay lên. Hài tử chết rồi. Các ngươi mẹ nó đều đến sữa. Không phải muốn xuất khí a. Đi theo lão tử đi thôi. Lúc này. Bảo đảm quản các ngươi đem khí ra đủ. Nói. Hắn đằng không mà lên. Đuổi theo đi đầu một bước Trương Quý Cao đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chẳng biết đồ vô tận từ đâu tới cái này trùng thiên hào khí. Nhưng việc đã đến nước này. Đồ ra đều xung phong phía trước. Bọn hắn vạn không có không cùng đạo lý. Vào lúc giữa trưa, Bát Cung Sơn, Tư Gia Sơn môn chỗ Lệ Cảnh Phong nghênh thu cung bên trong, Tư Phong mệnh cao cư chủ tọa, cầm trong tay cốc rượu, mỉm cười đối với ngồi đầy tân khách, ăn cần khuyên uống. Hắn nhìn qua ngoài 30 hình dạng, mạo phong thần, khí trùng hòa, uy tín lâu năm địa tiên ba cảnh tu vi. Một bộ đạo bào hoa lệ mặc trên người hắn, quả nhiên là thần tiên phong lưu. Tư Phong mệnh bên người ngọc tỏa bên trên, an tỏa lấy một vị áo trắng tiên tử, lệ sắc tự nhiên, vũ mị vô song. Một đôi mắt đẹp bắn ra nhu tình như nước, ngưng trên người Tư Phong mệnh. Chư quân đường xa mà đến, vì Tư Mỗ cùng nội tử khánh hôn, đượm tình khẩn thiết, Tư Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đến, chư quân lại uống thắng nói. Tư Phong mệnh đưa tay đem xanh ngọc trong chén giống như hổ phách rượu uống cạn. Đám người bồi uống một chén, liền nghe một tiếng nói: Tư huyên hào hào tiểu khí, cái này trời quang mây tạnh lại là chân những. Ngươi Tư huyên cũng không thể dùng cái này nhỏ ngọn lửa gạt sự tình. Nói chuyện người kia là cái thô hào tên lỗ mãng, ngồi trong điện cao hơn người ngoài ra một mảng lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Chính là Sở Giang Tinh bên trên thanh danh hiển hách yêu tộc Cử Phách Bàn Sơn Đại Vương. Tư Phong mệnh cười ha ha một tiếng, đứng lên nói: Trượng phu tự hùng hoành, Bàn Sơn đảo huyên quả nhiên hào khí vượt mây, đương thời anh hùng. Phu nhân, lại vì Bàn Sơn đảo huyên đổi tốc lớn. Áo trắng tiên tử uyển chuyển đứng dậy, vì Bàn Sơn đại vương thay đổi bát to. Khi xương tái tuyết giống như bàn tay như ngọc trắng thẳng sáng rõ Bàn Sơn đại vương trước mắt hoa mắt. Một đôi mắt hận không thể dài đến áo trắng tiên tử trên người. Tư huyên, rượu ta là uống tốt, nhưng có mấy lời giấu ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Nói chuyện cái áo bào đen trung niên, một đầu thép châm cũng giống như tóc đen, tùy ý mà khoác lên ở sau ấp. Thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường. Băng Vân tiên tử đến cùng đi nơi nào? Vì sao người đoạt được? Ngươi Tư huyên dù sao cũng phải cho cái minh bạch lời nói. Nếu là bị ngươi Tư huyên được, có tin tức gì lộ ra đến, chúng ta làm một trận. Tư Phong mệnh mỉm cười, hướng áo bào đen trung niên ôm quyền nói: Ma Côn lão tổ, không phải là Tư Mỗ người treo người vị khẩu, mà là việc này chỉ có thể là người một nhà mới có thể hợp lực mà làm. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết chư vị này đến vì ta cùng nội tử khánh hôn, chỉ là phụ muốn tìm được Tuyết Tử Hàn tiện nhân kia mới là bản nhân. Thực không dám giấu giếm, ta cũng xác thực biết được tung tích của nàng, nhưng muốn tìm đi qua không phải có Trác Tuyệt hạng người hình thành hợp lực không thể. Nhưng Trác Tuyệt hạng người tốt tìm, cái này hợp lực khó cầu, sợ là sợ Lâm Nạn tâm khó đủ a. Ma Côn lão tổ, còn có chư quân, hiện tại cũng biết ta tâm ý hay không? Ma Côn lão tổ cười ha ha một tiếng, dễ nói. Tốt. Ngay vào lúc này, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Nghênh Thu cung đều tại run rẩy kịch liệt. Xoát một cái, Tư Phong mệnh sắc mặt âm trầm xuống. Hắn như thế nào chẳng biết, đây là sơn môn hộ trận nhận lấy công kích. Trong lòng của hắn hiện lạnh, đám này không biết sống chết, thật đúng là giết tới cửa. Vừa vặn mượn cố này gió đông, triệt để áp đảo hiện biển liên minh như vậy thổ ngoan. Đằng trước chiếm đám người kia như vậy đại tiện nghi, hắn liệu định đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này ăn uống tiệc rượu, hơn phân nửa chính là thay hiện biển liên minh chuẩn bị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 471. Thế nhưng là họ Hứa báo một tên nhân tiên mãn cảnh tu sĩ tật đằng đi vào, chính là Tư gia bên ngoài đường đường chủ Tư Thần, liền gặp hắn quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: Khởi bẩm gia chủ, có người cường công sơn môn hộ trận, đã liên phá 13 đạo đại trận. Tư Phong mệnh âm thanh lạnh lùng nói: Xem ra là càng ngày càng không ai đem ta Tư gia để ở trong mắt. thiên hạ ai chẳng biết ta Tư Phong mệnh gần đây đại hôn, đến chúc đều là thiên hạ anh hào. Lựa chọn thời gian này đánh tới cửa, không đem ta Tư ra để vào mắt thì cũng thôi đi, ai cho dũng khí của hắn không đem thiên hạ anh hào để ở trong mắt. Tư Phong mệnh tiếng gầm gừ vừa rơi, Bàn Sơn đại vương có thân đứng lên khỏi ghế. Toàn bộ đại điện phảng phất đột ngột dâng lên một ngọn núi. Liền nghe Bàn Sơn đại vương cười gằn nói: Tư huynh cùng phu nhân lại an tỏa, bản vương đi đi một lát sẽ trở lại. Bản vương ngược lại muốn xem là cái kia mắt không mở dám phá hỏng phu nhân nhã hứng, bản vương không phải xé sống hắn không thể. Tiếng quát vừa rơi, Bàn Sơn đại vương thân thể cao lớn liền xông ra ngoài. Tư huynh, buông ra cấm chế, để những cái kia bọn chuột nhắt lăn tới đây. Tư Phong mệnh lấy ra một đạo ngọc giác, đang muốn thôi động, liền nghe liên tục âm vang bão hưởng, ngoài điện dâng lên vạn đạo hào quang. Sơn môn cấm chế bị công phá tới bao nhiêu người? Tư Phong mệnh nhìn chằm chằm Tư Thần quát hỏi. Tư Thần run giọng nói: một cái. Đây không có khả năng có một cái. Tư Phong mệnh đứng dậy, hướng ra ngoài độn đi. Mọi người đều hướng ra ngoài độn đi. Ai đều ý thức được lúc này đã tới cọng rơm cứng tử. Mọi người mới vọt ra ngoài điện, liền thấy trên bầu trời lớn bồng mưa máu vẩy hạ. Lập tức hai đoàn đen kịp sự vật từ giữa không trung rơi đập, ầm vang một tiếng, rơi đập tại Nghênh Thu cung trước quảng trường bên trên. Đám người định thần nhìn lại, cái kia hai đoàn to lớn sự vật không phải khác, chính là Bàn Sơn đại vương thân thể. Toàn bộ thân thể từ giữa đó cắt ra, bày biện ra bất quy tắc vết thương, rõ ràng là bị man lực xé rách vỡ vụn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều liên tưởng đến Bàn Sơn đại vương đuổi ra trước điện, phóng ra cuồng ngôn. Vừa nghĩ đến đây, đám người nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Người kia rõ ràng là xuyên thấu qua đại trận, nghe được nói chuyện của mọi người. Đây là loại nào thần thông? Nhưng mà càng kinh khủng còn tại, người kia lại ở nhục thân đối với đỏ sức bên trong mưu sát Bàn Sơn đại vương. Bàn Sơn đại vương có thể là địa tiên hai cảnh, đối diện người kia tuy là ba cảnh. Cần phải biết rằng yêu tục so sánh nhân tục, thiên nhiên có sẵn lấy tuyệt đại huyết mạch ưu thế, mà cái này một điểm lại trực tiếp phản đáp lời cảnh giới bất bình chờ thêm tới. Thường thường địa tiên hai cảnh đại yêu có thể đủ dễ dàng chống lại địa tiên ba cảnh nhân tộc tu sĩ. Huống chi Bàn Sơn đại vương bản thể chính là kim giáp xuyên sơn tê giác, trời sinh lực lớn vô cùng, thân thể phòng ngự vô địch, liền là địa tiên ba cảnh tu sĩ cũng sẽ kiệt lực tránh cùng hắn cận chiến chém giết. Hết lần này tới lần khác, cái này Bàn Sơn đại vương liền bị người trước mắt này lấy vô song thần lực sinh sinh xé thành hai nửa, hồn về U Minh. Toàn trường tanh nồng, theo gió phiêu được khắp núi đều biết. Hứa Dịch lỗi lạc thanh sam bên trên cũng dính không ít vết máu, càng nổi bật lên hắn phảng phất trong núi thây biển máu đi ra ma thần. Ai là Tư Phong mệnh? Hứa Dịch trầm giọng quát. Thân mang đạo bào màu tím, mọc ra một tấm muốn ăn đòn mặt là được. Đồ Vô Tận cao giọng quát, lời còn chưa dứt, hơn 30 đạo cầu vồng ảnh sau lưng Hứa Dịch kết thúc. Quả nhiên là các ngươi. Tư Phong mệnh cười lạnh nói: Đồ huynh, ngươi cũng quá không khi người tử. Giữa chúng ta qua tiết, ngươi mời ngoại nhân dính vào, tính chuyện gì? Hứa Dịch cường đại mà thần bí đột ngột xuất hiện, khiến Tư Phong mệnh cảm nhận được áp lực thực lớn. Giờ phút này Đồ Vô Tận mấy người chạy đến, hắn ngược lại an lòng, chỉ cảm thấy hết thảy lại trở lại hắn quen thuộc trên quỹ đạo tới. Đồ Vô Tận cười lạnh nói: Cùng ta có quan hệ gì? Lần này chúng ta phiếm Hải Minh người tới, bất quá chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Ngươi cùng vị đạo huyên này sổ sách như thế nào tính? Chúng ta một mực mặc kệ. Đồ huyên, làm sao dạng này? Vô Tận huyên, chúng ta chịu oan uổng khí cũng không ít, há có thể cứ như thế mà buông tha Đồ huynh? Người này đến cùng là ai? Ta nhìn hắn cái này khí độ, giống như thiên hạ hạ liền chúc hắn lợi hại. Quả thực mục hoàn toàn tử. Phiếm Hải Minh đám người mấy người lại bắt đầu vội vã truyền lại ý niệm. Bọn hắn đến đây tự nhiên là hy vọng Đồ Vô Tận dẫn đầu cùng Tư Phong Mệnh va chạm một phen. Nếu không được cũng muốn đem những cái kia bị Tư Phong Mệnh hố đi Hương Linh Châu cầm trở về. Hết lần này tới lần khác Đồ Vô Tận tỏ thái độ nói cái gì. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này tại sao có thể. Đều cho ta đóng. Không muốn chết. Đều cho lão tử đem cái đuôi căn kẹp chặt. Trước mắt cái gì trận thế. Còn làm không rõ ràng a Đồ Vô Tận truyền lại ý niệm. Nghiêm khắc khiển trách. Hứa Dịch chỉ vào Tư Phong Mệnh nói. Ngươi chính là Tư Phong Mệnh rất tốt. Ngươi hôm nay sẽ chết ở đây. Hôm nay khí trời tốt. Trời xanh đối ngươi không tệ. Cho ngươi cách quy thiên thời tiết tốt. Ha ha. Tư Phong Mệnh ngửa mặt lên trời cười nói. Từ đâu tới người ngông cuồng. Dám như thế đại ngôn. Cũng không nhìn nơi đây là chỗ nào. Tại ta Tư gia địa bàn. Ai còn có thể đem trời lật qua không thành. Hứa Dịch diệt đi bàn sơn đạo nhân tàn khốc cảnh tượng. Hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn vốn là cất bình định dự định. Thử nghiệm giao hảo Hứa Dịch. Có thể Hứa Dịch lần này nói ra. Là hắn biết giữa song phương lại không đường lùi. Tại Tư Phong Mệnh nói chuyện đồng thời. Cũng tại hướng Ma Côn mấy người truyền lại ý niệm. Chư quân. Cái này lúc. Thế nhưng là các ngươi hiện ra thành ý thời điểm. Tư Mỗ người có thể đem lời nói ở ngoài sáng. Lần này ai lấy kẻ này đầu người cùng ta. Băng Vân tiên tử tung tích. Ta sẽ cáo chi. Tư Phong Mệnh tiếng nói vừa dứt. Ma Côn lão tổ lắc thân đứng dậy. Bản lão tổ tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Còn chưa từng thấy qua ngươi như vậy cuồng ngạo ra hỏa. Bản lão tổ dưới tay. Không chết vô danh duyệt. Bày ra cái chữ hào đi. Ma Côn lão tổ đợi chút. Chỉ là một cái hạng người vô danh. Tung có mấy phần man lực. Lại sao làm phiền Ma Côn lão tổ xuất thủ. Lại để mỗ tới. Vương huyên loại nào thân phận. Há có thể cùng cái này vô danh đồ tồi. Bình thường kiến thức. Để ta nhị để xuất mã là được. Nhưng không ngờ, liên tiếp 6-7 người cướp đứng dậy, bọn hắn đều là địa tiên ba cảnh đương thời cường giả. Hứa Dịch chém giết bàn sơn đại vương. Cố nhiên hiện ra siêu tuyệt thực lực. Nhưng cái kia dù sao cũng là chém giết gần người. Địa tiên ba cảnh tu sĩ ai đều có chính mình áp đáy hòm đòn sát thủ. Như thế nào sẽ tại một cái cùng là địa tiên ba cảnh đối thủ trước mặt chịu thua. Huống chi, Tư Phong Mệnh ban xuống mức thưởng cũng hoàn toàn chính xác khiến người động tâm, mạo hiểm cũng là đáng. Hứa Dịch lăng lên con mắt đột nhiên sinh ra ý cười. Rất tốt. Đến lúc đó, các ngươi cùng lên đi. Trước đó, lại chờ ta trước điểm danh. Vương Chiếu Thiên, Mạnh Tuyệt Kiếm, cùng Hóa Long, Lý Quan Phong. Điểm lên tên tiến tới một bước, không cần liên lụy vô tội. Hứa Dịch điểm ra chính là Đồng Tiêu Thập Tam Minh các đại thế gia gia chủ danh hiệu. Mà những này người có một cách cộng đồng điểm. Đều tham dự Nông Phu Sơn đối với Tuyết Tử Hàn vây quét cuộc chiến. Những nội dung này. Tự nhiên lại là hoang mị cáo chi. Khác thường. Quá khác thường. Hứa Dịch khí nuốt vạn dặm phóng khoáng. Làm cho tất cả mọi người một trái tim cũng nhìn không được thẳng chìm xuống dưới. Đột nhiên, Ma Côn lão tổ lông mày lật một cái, run giọng nói, xin hỏi tôn giá thế nhưng là họ Hứa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 472 không gặp không hư Hứa Dịch nhìn chằm chằm Ma Côn lão tổ. Như có điều suy nghĩ. Ngươi gặp qua ta Hứa Dịch không phản bác. Ma Côn lão tổ toàn thân kịch chấn. Ôm quyền nói. Tại hạ sao mà may mắn. Có thể ở chỗ này. Nhìn thấy tôn giá. Tại hạ thực sự có mắt không tròng. Lại không nhận ra tôn giá đến. Còn mưu toan cùng tôn giá đối nghịch. Còn xin tôn giá ngàn vạn thứ lỗi. Ma Côn lão tổ bỗng nhiên phản bội. Rung động tất cả mọi người. Ma Côn lão tổ loại nào thân phận. Kia là thiên hoàn tinh vực bên trong uy tín lâu năm ma đạo cử phách. Một thân tà môn thần thông. nhiều lần từ chuẩn đế tu sĩ dưới tay đào thoát. Tại tu luyện giới có ma đạo tổ sư biệt hiệu. Bực này nhân vật bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, dung không được người không kinh hãi. Tư Phong mệnh quả là nhanh muốn đem lỗ tai vò rơi mất. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Chỉ bằng ra hỏa này một trận gióng dạc. Cái này ma côn lão tổ liền tiếp nhận đầu liền bái rồi nói đây là tà công. Hắn đều nguyện ý tin. Chính là không tin cái này không hiểu thấu phát sinh hết thảy. Ai muốn cùng đại nhân khó xử, ta ma côn cái thứ nhất không đáp ứng. Ma côn lão tổ lắc người một cái. Đột nhiên liệt ra tại Hứa Dịch bên người sau đó vị trí. Ta khí lẫm nhiên đe dọa nhìn lúc trước còn cùng hắn lập tại một cùng một trận chiến tuyến chuẩn bọn chiến hữu. Ma côn lão tổ. Ngươi đến cùng bán cái gì cái nút. Này quân là người nào. Ngươi nói thẳng chính là. Phổ thiên bên dưới. Nhưng có dấu đầu lộ đuôi anh hùng hào kiệt. Vương gia gia chủ Vương Chiếu Thiên cao giọng hô. Hắn là cái dữ dằn tính nết. Thà có thể chiến chết. Cũng không thể bị dọa chết. Ma côn lão tổ cười lạnh nói. Các ngươi thật đúng là có mắt không châu a. Hẳn là các ngươi liền thà chiến thiên hoàn 3000 ma. Không gặp không hư tức tả Phật cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi trước mắt đứng thẳng không là người khác. Chính là không hư lão tổ Hứa Dịch đại nhân. Oanh oanh Tư Phong mệnh trong đầu một trận vang lên ong ong, liền lùi lại 7 bước. So Tư Phong mệnh càng không chịu nổi. Lại là những cái kia lúc trước kêu gào muốn cùng Hứa Dịch một quyết sinh tử địa tiên ba cảnh tu sĩ. Đứng ở giữa không trung. Sắc mặt cổ quái đến cực điểm. Khóc cũng không được. Cười cũng không được. Động cũng không được. Tính cũng không được. Càng có một người. Một hồi hướng Hứa Dịch ôm quyền. Một hồi hướng Hứa Dịch thở dài. Giống môi mở giống như hợp. Hết lần này tới lần khác nôn không lên tiếng. Liền ngay cả Hứa Dịch nhìn. Đều thay hắn khó chịu. Sợ cái gì. Hắn tuy là không hư lão mà. Lại có thể sao? Vương Bàn Sơn chiến dịch. Chưa hẳn không phải nghe nhầm đồn bậy. Thiên hạ nào có như thế địa tiên hai cảnh. Huống chi. Người này là địa tiên ba cảnh. Nào có ngắn ngủi một tháng không đến. Liền dung luyện xong phong sát. Lôi sát. Mà tấn thăng cảnh giới sở dĩ. Người này chưa chắc là cái gì không hư lão ma. Lui 10000 bước giảng. Người này thật sự là không hư lão ma. Hắn khăng khăng muốn giết ngươi ta. Chẳng lẽ lại ngươi ta muốn vươn cổ liền giết hay sao? Chúng ta tham tu tính mạng. Hàng trăm hàng ngàn năm chịu khổ. Mới có hôm nay tạo hóa. Ngày chưa từng diệt chúng ta. Lại há lại cho hắn chỉ là một cái không hư lão ma càn quấy. Vương Chiếu Thiên giật ra lồng ngực. Xúc động tật hô. Gào thét lúc. Đã đứng tại đám người đoạn trước nhất. Kẻ này rõ ràng là băng vân tiện nhân kia tìm đến. Chúng ta không cần trong lòng còn có vạn nhất chi niệm. Hợp lực một trận chiến. Chu này tà ma. Ta đã truyền ra tin tức. Nửa nén hương. Nhiều nhất kiên trì nửa nén hương. Tất có đại đội viện binh đuổi tới. Ta cũng ra con cháu đỉnh thiên lập địa trảm yêu trừ ma chưa từng cam tại người sau. Sĩ khí đến cùng để Vương Chiếu Thiên chống bắt đầu chuyển động. Chủ yếu vẫn là Hứa Dịch quyết tuyệt thái độ. Làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hóa đàm hy vọng. Hợp lực một trận chiến tự nhiên là thành lựa chọn duy nhất. Thế nhưng, mặc kệ đám người đánh trống gieo hò phải có cỡ nào nhiệt liệt. Trận hình từ đầu đến cuối đang không ngừng áp xúc. Không hư lão ma đáng sợ tên tuổi. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Không có người sẽ ngốc đến mức đi cường công. Chỉ có bão đoàn phòng ngự. Kéo tới viện binh đến. Có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Không vội, các ngươi chuẩn bị xong ta lại công. Hy vọng các ngươi không cần khiến ta thất vọng. Hứa Dịch nhàn nhạt nhìn chăm chú đám người. Lạnh giọng nói. Hắn là thật muốn thử xem tiến giai về sau. Tự nhiên linh khí uy lực. Có thể bị hắn phát huy đến trình độ nào. Hứa huyên dung bẩm, không hư lão tổ dung bẩm lại là đồ vô tận đột nhiên nhảy lên ra. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ngươi nên biết ta đi tìm đến. Là vì cái gì? không nên lời của ngươi nói. Thì không cần nói. Ta mặc kệ bọn hắn trong âm thầm hứa hẹn ngươi cái gì. Người đáng chết. Luôn luôn muốn chết. Đồ vô tận quyền nói. Lão tổ đoán không lầm. Bọn họ đích xác có đưa tin hướng ta thám thính lão tổ thân phận. Đã từng hướng ta thỉnh cầu. Nhưng ta lần này đứng ra. Lại không phải muốn ngăn cản lão tổ giết người. Mà là hy vọng lão tổ có thể bỏ qua người vô tội. Chỉ chu đầu đảng tội ác. Dù sao. Tham dự vây công băng vân tiên tử chúng thế ra. Chân chính làm chủ cũng bất quá là các nhà gia chủ. Còn lại người mấy người cũng là thân bất do kỷ. Huống hồ. Băng vân tiên tử thành công bỏ chạy. An toàn không việc gì. Lão tổ chỉ chu đầu đảng tội ác. Liền đủ cho hạ giận. Tội gì? Giết nhiều tổn thương. Nếu là lão tổ chịu niệm tình ta đổ ra vì lão tổ tổn hại một chỗ huyền âm cực địa phân thượng. Nghe đổ mố một khuyên. Đổ mố vô cùng cảm kích. Đổ vô tận đứng ra tuyệt không phải đơn thuần xông người tốt. Hắn có chính mình tính toán. Tuy nói. Phiếm Hải Minh cùng Đồng Tiêu Thập Tam Minh từ trước đến nay không đối phó. Nhưng thật đúng là không tới sử dụng bạo lực tình trạng. Bởi vì song phương đều biết. Lẫn nhau chân chính phải đối mặt cường đại uy hiếp. Vẫn là tại Sở Giang Hoàng Đình. Giờ phút này. Đồ vô tận như ngồi nhìn Đồng Tiêu Thập Tam Minh hủy diệt. Tương lai coi như chỉ còn lại hắn Phiếm Hải Minh cùng Xuân Sơn Minh một mình đối mặt Sở Giang Hoàng Đình. Đến lúc đó. Tất nhiên không đáng kể. Còn nữa. Hắn lần này lao ra nói rút. Thành thì khiến Đồng Tiêu Thập Tam Minh thiếu hắn đổ mố một cách ăn tình to lớn. Bại. Không hư lão ma xem ở hủy hắn đổ ra một khối huyền âm cực địa phân thượng. Tất nhiên sẽ không đem hắn như thế nào. Nếu như thế, hắn lại vì sao không cá cược cái này một phen. Đồ vô tận tiếng nói vừa dứt, mới kết thành mặt trận thống nhất, lập tức liền dao động. Mặc cho Vương Chiếu Thiên cao giọng hô quát đây là đồ tặc cố ý loạn quân ta tấm. Nhưng cũng ép không được đám người mãnh liệt bản năng cầu sinh. Lúc này, liền có người hướng Hứa Dịch quỳ gối. Cao giọng hô. Ngày đó nông phu sơn cuộc chiến. Chúng ta liền băng vân tiên tử mặt đều không thấy. Nhập điện bên trong người. Cũng chỉ có gia chủ. Còn xin lão tổ niệm thượng thiên có đức hiếu sinh. Bỏ qua cho chúng ta. Có cái thứ nhất sụp đổ, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Vương huynh, người ta chết thì chết vậy. Tội gì muốn liên lụy toàn tộc chúng ta cùng tồn tại cùng lão ma một trận chiến. Sống hay chết, lại xem thiên ý đi. Cùng ra gia chủ một tiếng quát xong. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một viên hỏa diễm tụ thành trường thương. Cả người tựa hồ cũng hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm. Cùng ra gia chủ mới động. Vương Chiếu Thiên cùng cách khác sáu vị gia chủ. Đồng thời động. Mặc dù bọn hắn cũng không tán đồng cùng gia chủ liều lĩnh. Nhưng cách này lúc. Rốt cuộc không thiếu được bất kỳ chiến lực. Hỏa diễm mới đốt tới Hứa Dịch mặt chỗ. Du dập tắt. Cùng gia chủ thân hình không ngờ hóa thành một đạo tàn ảnh. Thoát ra gần 10 dặm. Thí ảnh thuật chó. Vương Chiếu Thiên mấy người giận mắng không tuyệt cùng gia chủ rõ ràng là đem bọn hắn toàn bộ đùa nghịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 473 đứa ngốc sư một đạo kiếm ảnh hoành thiên xẹt qua. 10 đạo kiếm ảnh. 100 đạo kiếm ảnh. Nhìn đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh như sóng. Như rồng. Như quang. Như điện. Vượt quá tâm niệm. Quán triệt chân trời. Hiển nhiên cùng gia chủ đã hướng tây chui ra khỏi ngoài tầm mắt. Đột nhiên. Một đạo rực rỡ quang cầu tại phương tây chân trời nổ tung. Lập tức. Một đạo tàn tạ tiên anh. Bị kiếm khí xuyên qua. Áp giải về. Trực tiếp chui vào Hứa Dịch tinh không giới tới. Vương Chiếu Thiên mấy người sợ ngây người. Cái này là địa tiên ba cảnh thủ đoạn a, cho dù là phối hợp kim cấp thần binh. Người nào một kiếm có thể có như này oai. Trong truyền thuyết, không hư lão ma không phải liền món kia tự nhiên linh khí sắc bén nhất a. Này làm sao cùng trong truyền thuyết không giống. Hứa Dịch lại không cho Vương Chiếu Thiên mấy người khiếp sợ thời gian. Lớn xoay tay một cái. màu trắng bàn phím lộ ra. Mười ngón vung lên, văn tự lơ lửng, hàn quang ảnh bên trong đầu người rơi, sát khí bụi bên trong mưa máu phun chỉ một thoáng, thiên địa một đổi, toàn bộ chân trời trải đầy máu sắc, điều hưu đại địa, phân bố tàn thi. Đột nhiên, loạn quang từ tứ phía đánh tới, đánh thẳng Vương Chiếu Thiên mấy người. Bất quá mấy hơi thở, Vương Chiếu Thiên mấy người liền chống đỡ không được, bị cái kia loạn quang cắt lấy đầu lâu. Lập tức, liền tiên anh cùng nhau xoắn nát, đón lấy huyễn tượng phá diệt, giày xéo đồ vật. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị bất mãn quát lên. Lập tức, thở dài, quả nhiên thay đổi. Ngươi ngày này thành linh khí, nguyên lai là huyễn tượng nghi ngờ địch. Sau đó huyễn tượng vỡ nát loạn quang tấn công địch. Hiện tại là nghi ngờ địch, tấn công địch hợp làm một thể. Quả nhiên là sắc bén. Bảo bối tốt, bảo bối tốt a. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian nuốt tiên anh. Biết rõ oan khiếu. Nói cho ta Tử Hàn đến cùng ở nơi nào. Khi Hứa Dịch ánh mắt lại lần nữa ngưng trên người Tư Phong Mệnh thời điểm, Tư Phong Mệnh chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Một đêm kéo qua ẩn sau lưng hắn tân hôn phu nhân, cao giọng nói: Không hư lão tổ, hiểu nhầm, thiên đại hiểu nhầm, đều là tiện nhân kia. Gen Z băng vân tiên tử, chứa cùng băng vân tiên tử hữu ái thân thiện, lừa gạt băng vân tiên tử tín nhiệm, ngậm, lại hướng người ngoài bán băng vân tiên tử tung tích, mới đưa đến băng vân tiên tử bị đoạn đi, mà tung tích không rõ. Loại này âm độc phổ nhân, không giết không đủ để tiết ta hận. Tiếng quát vừa rơi, Tư Phong Mệnh vung tay lên, một đạo hàn quang chính hướng hắn tân hôn phu nhân Tuyết Ban Ngày ngỗng cái cổ chém xuống. Vèo một cái, một đạo thanh huy chớp động, đánh nát Tư Phong Mệnh quét ra hàn quang, lập tức đâm xuyên thân thể của hắn. Tân hôn của hắn phu nhân lúc này thoát ly hắn trường khống, bị một đạo kiếm khí quấn lấy, trôi giạt đến Hứa Dịch bên người. Tư phu nhân, tướng công của ngươi lời nói là thật sự là giả? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Vị này Tư phu nhân thân phận, Đồ Vô Tận đã truyền lại ý niệm cáo chi Hứa Dịch, không là người khác, chính là Cảnh Thu tiên tử. Sở Giang Tinh bên trên, băng vân tiên tử Diễm Quan Quần Phương, danh mãn thiên hạ, thiên hạ nữ tu ai cũng ghen, có thể cùng là bạn, chỉ có vị này Cảnh Thu tiên tử. Liền mang theo Cảnh Thu tiên tử cũng đột nhiên lấy được đại danh. Nông Phu Sơn một trận chiến, quần hùng vòng vây băng vân tiên tử, mà lúc đó cùng băng vân tiên tử bí mật gặp tại Nông Phu Sơn, không là người khác, chính là vị này Cảnh Thu tiên tử. Là ai để lộ tin tức? Không cần nói cũng biết. Huống sao? Sau đó, vị này Cảnh Thu tiên tử liền gả cho lúc trước đem người vây bắt băng vân tiên tử Tư Phong Mệnh. Đêm mưa gian khổ học tập, trời chiều tây hạ, nhật lạc trường hạ, tuyết ôm điểm mấu chốt. Mỗi lần khi đây, Tử Hàn kiểu gì cũng sẽ lơ đãng toát ra niềm thương nhớ vẻ u sầu, không còn băng xương tiên tử bộ dáng. Khi đó, ta liền suy nghĩ, nàng chẳng lẽ là có ý trung nhân. Không có nghĩ đến người này là ngươi. Danh chấn thiên hoàn không hư lão ma. Ai có thể nghĩ tới. Tuyệt đại tiên tử. Cái thế ma đầu. Hai cái gió châu ngựa không liên quan nhân vật. Dĩ nhiên là một đôi. Ha ha. Buồn cười. Quả thật buồn cười. Cảnh Thu tiên tử cười cười, chảy ra nước mắt. Thần sắc nhất biến. Tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đang muốn nói chuyện, Hứa Dịch nháy mắt thời gian một đạo kiếm quang đâm xuyên mi tâm của nàng. Lập tức, một sợi hương hồn thuộc về Hoang Mị. Hứa Dịch không kiên nhẫn nghe Cảnh Thu tiên tử những cái kia oán độc lời nói. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Có ít người cho tới bây giờ đều bày không đang tự mình chỗ ngồi. Ăn sâu thành thù ví dụ. Càng là chỗ nào cũng có. Kiến thức được nhiều, Hắn không muốn lại nghe bất luận cái gì cũ bộ cố sự. Hắn nghĩ từ cảnh thu tiên tử trong miệng biết cái gì. Có hoang mị tại. Cũng không làm phiền cảnh thu tiên tử tự mình cáo chi. Không, không. Tư Phong mệnh hoảng sợ muốn tuyệt, cao giọng kêu gọi, Tư gia con cháu kết trận còn không kết trận. Mặc cho hắn như thế nào la lên. Tư gia mọi người đều đứng lặng yên. Tư Phong mệnh vừa mới sắp tâm bắt giết cảnh thu tiên tử một màn. Đã để Tư gia tất cả mọi người đều buồn lòng. Chợt. Một thanh âm vang lên. Duyên sinh duyên diệt. Kiếp khởi kiếp rơi. Tự có định số. Phong mệnh. Ngươi tham tu tính mạng 300 năm. Như thế nào còn nhìn không thấu. Thanh âm kết thúc. Một cái khuôn mặt tuấn tú trung niên đạo nhân đạp không mà tới. Lão tổ, lão tổ cứu ta. Không, tam gia gia, tam gia gia, ngươi mau cứu ta. Thấy người tới, Tư Phong mệnh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, năn nỉ không tuyệt. Tư gia đám người, cùng đồng tiêu thập tam minh tất cả mọi người, đều hướng cái kia trung niên đạo nhân hành lễ vấn an. Không cần nói, tới chính là Tư gia Trấn Sơn lão tổ địa tiên bốn cảnh chuẩn đế cường giả Tư Phàm Trần. Tư Phàm Trần trực tiếp bay tới Tư Phong mệnh phủ cận. Nhẹ vỗ nhẹ lưng hắn. Đứa ngốc. Đứa ngốc. Nhất niệm đã lên vạn cướp giết. Kiếp số đến. Thản nhiên ứng kiếp chính là. Tội gì hiểu ngu phu hình dạng. Tiếng nói vừa dứt. Tư Phong mệnh thân thể mềm mềm ngã xuống. Lập tức. Một đạo tiên anh từ Tư Phong mệnh trong thân thể thoát ra. Xa xa hướng Hứa Dịch bay tới. Hắn tiên anh bị một đoàn dạng bông vật một mực trói buộc. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng thoát ra không được. Thẳng đến chui vào Hứa Dịch tinh không giới bên trong. Ta Tư gia phong bế sơn môn. Bế môn hối lỗi 100 năm. Chẳng biết khả năng để Hứa đạo hữu bớt giận. Tư Phàm Trần nhìn thẳng Hứa Dịch nói. Hứa Dịch mỉm cười. Ta nếu không đáp ứng chứ. Hắn lời này vừa nói ra, bầu không khí cơ hồ đọng lại. Tất cả mọi người cũng nhìn không được cổ họng phát khô. Da đầu căng lên. Tư Phàm Trần nói. Hứa huyên cho là người nào còn có tội. Ta liền thay ngươi giết người đó. Giết tới Hứa huyên hài lòng mới thôi. Như thế nào nói được mức này. Hứa Dịch đã không thú vị. Giết người không quá mức chia xuống đất. Hắn tức giận đều bị cái này Tư Phàm Trần tiết hết. Chỗ nào còn có thể tụ lên sát ý. Ngược lại là hoang mị tựa hồ là coi trọng Tư Phàm Trần lôi anh. Không ngừng mà hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Ám chỉ làm rơi Tư Phàm Trần. Đủ để chấn nhiếp toàn bộ sở giang tinh. Lấy Hứa Dịch thực lực hôm nay. Cho dù không cần u trầm hổ lô. Tự nghĩ cũng có thể cùng Tư Phàm Trần tranh tài một trận. Nhưng hắn người này không thích nhất không có ý nghĩa giết chóc. Như thế nào sẽ nghe hoang mị cách này hoang đường đề nghị. Hoang mị không có thể làm sao. Cáo chi Hứa Dịch. Vương Chiếu Thiên. Tư Phong mệnh. Cảnh thu tiên tử ký ức kiểm tra hoàn tất. Ngày đó nông phu sơn cuộc chiến. Tuyết tử Hàn đúng là bị người thần bí cứu đi. Nói xong, liền mê đầu nằm ngáy o đứng lên, lấy này hướng Hứa Dịch biểu thị mãnh liệt nhất kháng nghị. Hứa Dịch sớm quen thuộc gia hỏa. Này cô dâu nhỏ giống nhau tính tình. Một vọt người. Biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không để ý tới. Hắn làm ra to như vậy loạn sạp hàng nên kết cuộc như thế nào. Mặc cho Trương Quý Cao tại sau lưng thâm tình kêu gọi, hắn cũng không chút nào chịu dừng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 321 chương 474 đánh quá ít nửa nén hương về sau. Hứa Dịch tại một đỉnh núi dừng lại. Đứng tại đỉnh núi hướng núi bên dưới nhìn về nơi xa. Từng mảnh ruộng nước mới cắm lên mà. Từng dãy nhà tranh dựng tại chân núi hạ. Chính là trạng vạng tối thời điểm. Tốt năm tốt ba nông phu. Hoặc khiên ngưu. Hoặc đỡ cày. Hướng về cái kia đã dâng lên lượn lờ khói bếp nhà tranh xuất phát. Thỉnh thoảng. Còn có người đối với đại sơn hô hào du dáng dấp giai điệu. Dẫn tới trận trận cười vang. Nhìn qua cái này một màn trước mắt màn. Hứa Dịch lại không khỏi lộ ra mỉm cười đến. Lòng tràn đầy tạp niệm. Tựa hồ cũng tiết tại cái này đón gió bay tới lượn lờ khói bếp bên trong. nháy mắt thời gian vung lên. Đã gần trăm năm. Ngươi cách này một thân khói lửa. Lại vẫn không có trừ sạch. Nên nói ngươi là không quên lúc trước. Vẫn là nói ngươi không có chút nào bổ ích. Một thân ảnh lắc lắc ung dung. Đạp lên phong đến. Lại là cái thiếu niên mặc áo vàng. Bên miệng mọc lên tinh tế lông tơ. Vịt đực giọng nói. Phảng phất chính ở vào biến âm thanh kỳ. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Mỉm cười nói. Khó được ngươi tiểu tử còn nhớ rõ ta. Cuối cùng không lại giả thần giả vượt. Chịu hiện thân gặp mặt. Thiếu niên mặc áo vàng hiện thân trước đó. Hắn lại không có chút nào phát hiện người này tồn tại. Lớn mật đột ngột một cái người áo choàng xuất hiện ở đỉnh núi. Đường đường đại đức uy thiếu. Cũng là ngươi có thể lãnh đảm. Như không có đại đức uy thiếu chiếu cố. 10 cái không hư lão ma cũng xong đời. Người áo choàng lời này vừa nói ra. Thiếu niên mặc áo vàng thân phận đã sáng tỏ. Chính là Hứa Dịch năm đó yêu sủng. Về sau. Thoát ly Hứa Dịch tự lập. Một thân thần toán bản lĩnh. Có 102 thiên hạ. Mỗi lần đều có thể cầm lấy Hứa Dịch cách đuôi. Hộ tống Hứa Dịch vượt qua mấy giới. Tên viết Thiều Quang. Tự xưng đại đức uy thiếu thủy áp. Người áo choàng mới hiện. Hứa Dịch liền nhận ra hắn đến. Gia hỏa này không là người khác. Chính là cái kia ngày Đông Hoàng Vũ cướp đi Tuyên Huyên về sau. Hắn hiện thân uy hiếp Hứa Dịch muốn cầm chí cao thần cách đến trả Tuyên Huyên người đội đấu bồng kia. Lúc kia. Hứa Dịch sớm đã phân tích ra. Người đội đấu bồng này hơn phân nửa chính là thủy áp tùy tùng. Giờ phút này. Người này vừa hiện thân. Chính ứng chứng suy đoán của hắn. Hứa Dịch suy nói. Lại là cách này một bộ. Ngươi tiểu tử mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Là thế nào luyện thành. Vị này dù sao cũng là địa tiên bốn cảnh. Chuẩn đế cường giả. Đều bị ngươi mê hoặc thành dạng này rồi có ngươi bản lĩnh này. Ta còn tu cái gì đạo. Không bằng ngươi dạy một chút ta người áo choàng giận tím mặt. Thủy áp khoát tay nói. Chúng ta cố nhân trùng phùng. Ngươi lại tự đi. Chủ thượng áo choàng khách truyền ý niệm nói. Người này có khó lường cơ hội. Thủy áp khoát khoát tay. Lui áo choàng khách lại không nói nhiều. Lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Ôi. Nắm thảo. Đây là ai a? Rất có thể giả a. Cái này tiểu yêu. Tu vi chỉ sợ liền lão tử đều không bằng. Thế mà có thể sai khiến đồng chuẩn đế. Tinh không giới bên trong hoang mị kiềm chế không được. Một ùn ùn ngồi dậy, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Cảm giác hạnh phúc là so sánh ra. Cùng trước mắt thủy áp vừa so sánh. Vốn là cảm thấy lẫn vào vẫn được hoang mị. Lập tức tràn đầy cảm giác bị thất bại. Đóng tinh không giới đi. Chúng ta đàm luận. Ngươi tinh không giới bên trong cái vật nhỏ kia. Liền đừng nhúc tay vào. Ta nói những năm này. Ngươi tìm mặt hàng này. Theo bên người thủy áp khoát tay một cách nói. Tựa hồ đối với Hứa Dịch không tiến bộ. Sâu là bất mãn. Cái này hả. Tinh không giới bên trong hoang mị là thật kinh đến. Cái này thằng nhãi con được a. Liền ý niệm truyền lại đều có thể chẳng nghe. Có chút cân lượng a. Hắn mới muốn chiêu hô Hứa Dịch. Liền phát hiện Hứa Dịch đã phong kín tinh không giới thông đạo. Tức giận đến hắn chửi ầm lên. Không phải Hứa Dịch nghe lời nói của Thủy Áp, mà là Thủy Áp liên quan đến lấy quá nhiều tin tức. Nhìn thấy ra hỏa này, hắn cũng kích động không thôi. Lại thêm hoang mị là cái nát miệng tử. Giữ lại hắn ở một bên dự thính. Không phải đem trận này khó được đối thoại. Quấy nhiễu cái thất linh bát là không thể. Bên cạnh ta những người kia có mấy cái tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đều tại. Thủy áp trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hứa Dịch không yên lòng. Bắt đầu điểm danh. Ta nói chính là Hạ Tử Mạch. Tuyết Tử Hàn. Án Tư. Tuyên Huyên. Dư Ngâm Thụ. Thu Hòa. A Lý. Hùng Bắc Minh. Ninh Vô Khuyết. Lão Tào. Thủy áp nói. Ngươi không nói ra. Ta còn không biết. Những năm này. Ta cần thay ngươi quan tâm. Dĩ nhiên bảo hộ nhiều người như vậy. Thủy áp trả lời như vậy, Hứa Dịch yên lòng, người đâu, ta muốn gặp bọn họ một chút. Đối với Thủy Áp, hắn cho tới bây giờ đều là có cái gì thì nói cái đó. Gia hỏa này thần toán bản lĩnh, để tâm cơ của hắn không có đất dụng võ. Thủy Áp nói, người không ở bên cạnh ta, hoặc là nói, nên tặng, ta đều đưa đi. Hứa Dịch khóe mắt bỗng nhiên nheo lại. Ngươi đây là ý gì? Thiều Quang, ngươi ta xem như lão giao tình, khó được ngươi chịu hiện thân cùng ta gặp một lần. Đừng như thế không thoải mái. Nhanh nhẹn, nếu như ta không phải niệm lấy cùng ngươi cái kia điểm ngày xưa tình nghĩa, ta làm gì đến gặp ngươi. Như không có ta bảo vệ, ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ đã sớm thưa thớt thành bùn. Thủy Áp lạnh giọng nói, nhiều năm thượng vị giả kiếp sống, khiến hắn bằng thêm một cỗ uy thế. Chỉ bất quá hắn uy thế này tại Hứa Dịch trước mặt, đinh điểm làm dùng không nổi. Được rồi, nói thẳng đi, ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng làm cái gì? Con vịt, ta hay Đại Đức Uy Thiếu. Là Đại Đức Uy Thiếu. Thủy Áp đột nhiên nhảy dựng lên, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Con vịt xưng hô, hắn chẳng biết bao nhiêu năm không từng nghe qua. Tên khốn này làm sao vẫn là già hình dạng. Được được, đánh quá ít, đánh quá ít. Là Đại Đức Uy Thiếu. Phổ Thiên bên dưới lão tử lớn nhất lớn. Đức Long Tứ Hải Đức. Uy thêm tứ phương uy. Trường sinh bất lão ít. Có thể nghe minh bạch đi. Thủy Áp cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quát. Nếu là người áo choàng ở đây, không phải cả kinh hai viên con ngươi rơi dưới đất không thể. Đại Đức Uy Thiếu loại nào vô thượng uy nghiêm, ngày thường cũng liền cùng mấy người bọn hắn chuẩn đế cường giả, sẽ nói cực ngắn gọn lời nói, lại hạ cấp một thủ hạ. Đại Đức Uy Thiếu đều là dùng ánh mắt ra lệnh. Trước mắt đường đường Đại Đức Uy Thiếu dĩ nhiên phun ra câu nói dài còn đang thét gào. Cái này sợ không phải chúng ta pháp đi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Thiều Quang, sắp 100 năm, ngươi không phải cũng không thay đổi gì à? Ngươi ta là quen biết đã lâu, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang cái gì tuyệt đại cao nhân. Ta cũng không ở trước mặt ngươi trang cái gì cái thế ma đầu. Ngồi xuống, uống chút rượu, nói chút lẫn nhau đều nghe hiểu được lời người, không tốt sao? Nói. Hắn vung tay lên, một bàn hai ghế dựa, phong phú thức ăn đều đứng hàng bàn tới. Thủy Áp bĩu môi nói, ngươi tật xấu này thật cho tới bây giờ chưa sửa, liên lụy được lão tử cũng tham cái này ăn uống chi dục. Bất quá đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể hay không tiến tới một điểm? Cái này đều bên trên cái gì đồ ăn, ta nhìn so với lúc trước tại Đại Xuyên lúc còn muốn keo kiệt. Không ra gì, rút lui đi xuống đi, đổi ta. Hứa Dịch vung tay lên, đem mặt bàn thanh không. Thủy Áp vung tay lên, trên bàn tựa như mở mãn ngọc hoa kim đó. Từng bàn thức ăn, từng cái đều giống như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Mà một cái kia chén bàn bát đĩa có vẻ như đều là không tầm thường pháp khí. Thấy Hứa Dịch đầy mặt kinh ngạc, Thủy Áp tự giác lật về một ván, tâm tình tùng nhanh hơn không ít. Mở mắt đi, Hứa tiểu tử, đám đồ chơi này ngươi đừng nói ăn, đảm bảo ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua.